đối với cả những tay chuyên nghiệp và chỉ những người có khả năng, chỉ những người có nhiều năng lực và can đảm nên mới nên thử. Một cảnh báo cuối cùng, đừng bao giờ bán khống một cổ phiếu đang lên giá chỉ vì giá của nó có vẻ quá cao, bạn có thể bị quét sạch đấy. Tóm lại, đa dạng hóa đầu tư là tốt nhưng đừng quá đà, hãy tập trung vào một danh sách nhỏ hơn, bao gồm những cổ phiếu được chọn lựa cẩn thận và hãy để thị trường giúp xác định mỗi cổ phiếu nên được giữ lại trong bao lâu. Vốn, sử dụng vốn vay vẫn ổn nếu bạn có kinh nghiệm, nhưng nó sẽ khiến mức độ rủi ro gia tăng đáng kể. Cuối cùng, đừng bán khống trừ khi bạn biết chính xác mình đang làm gì. Và đừng quên dùng các biểu đồ để xác định thời điểm. Chương 12. Cách đọc biểu đồ như một chuyên gia và cải thiện khả năng chọn lựa cổ phiếu và thời điểm của bạn. Trong thế giới y khoa, X-quang và chụp cắt lớp là những hình ảnh mà các bác sĩ phải nghiên cứu để chẩn đoán điều gì đang diễn ra trong cơ thể con người. Sóng điện tim và sóng siêu âm được ghi lại trên giấy hoặc trên các màn hình giống như màn ảnh truyền hình để minh họa điều gì đang xảy ra cho trái tim của con người. Tương tự, các bản đồ được lập ra để giúp người ta biết chính xác mình đang ở đâu và làm cách nào để đến được nơi mà họ muốn đến. Dữ liệu địa chấn được theo dõi trên các biểu đồ để giúp nhà địa chất nghiên cứu những cấu trúc hoặc khuôn mẫu nào có vẻ như chứa dầu mỏ. Trong gần như mọi lĩnh vực, chúng ta đều có các công cụ sẵn sàng giúp ước đoán một cách chính xác hoàn cảnh hiện tại và cung cấp cho người sử dụng những thực tế chính xác. Trong đầu tư cũng vậy, các chỉ báo kinh tế được lập thành biểu đồ nhằm giúp chúng ta hiểu rõ chúng hơn. Giá và khối lượng giao dịch của một cổ phiếu trong lịch sử được ghi lại trên các biểu đồ nhằm giúp xác định cổ phiếu đó đang cường tráng, lành mạnh và đang tăng trưởng hay nó đang yếu và ứng xử không bình thường. Liệu bạn có cho phép một bác sĩ mở lồng ngực của bạn ra để giải phẫu tim hay không nếu như ông hoặc bà ta chưa từng sử dụng qua những dụng cụ cần thiết? Dĩ nhiên là không. Như vậy thật là vô trách nhiệm. Ấy thế mà nhiều nhà đầu tư đang làm chính xác điều đó khi họ mua và bán cổ phiếu mà không hề tham khảo trước các biểu đồ cổ phiếu, cũng giống như vị bác sĩ vô trách nhiệm không sử dụng máy chụp X-quang, máy chụp cắt lớp và máy đo điện tim trên bệnh nhân của họ. Các nhà đầu tư đã tỏ ra hoàn toàn ngu xuẩn nếu họ không học cách đọc biểu đồ, các khuôn mẫu giá và khối lượng giao dịch trên biểu đồ cổ phiếu. Nếu không còn gì khác, chính các biểu đồ sẽ cho bạn biết khi nào một cổ phiếu vận động không đúng và phải được bán ra. Kiến thức căn bản về đọc biểu đồ. Biểu đồ ghi lại mức giá thật của hàng ngàn cổ phiếu. Giá cổ phiếu thay đổi là kết quả của quy luật cung cầu hàng ngày trên thị trường đấu giá lớn nhất trên thế giới. Các nhà đầu tư tự trang bị cho mình khả năng giải mã chính xác các biến động trên biểu đồ sẽ có lợi thế to lớn hơn so với những người không chịu nghiên cứu hoặc thiếu hiểu biết. Liệu bạn có lái một chiếc máy bay không có dụng cụ hỗ trợ nào hoặc thực hiện một chuyến đi dài xuyên qua nước Mỹ rộng lớn mà không có bản đồ? Biểu đồ chính là bản đồ đường dẫn trong công cuộc đầu tư để bạn luôn luôn biết mình đang ở đâu và mình đang hướng về đâu. Thật vậy, các nhà kinh tế học lỗi lạc Milton và Rowe Friedman đã dành 28 trang đầu tiên trong cuốn sách tuyệt vời của họ Quyền tự do lựa chọn để nói về sức mạnh của các hiện tượng thực tế trên thị trường và khả năng độc đáo của giá cả trong việc cung cấp những thông tin chính xác và quan trọng cho các nhà đầu tư quyết đoán. Các khuôn mẫu hoặc nền tảng trên biểu đồ đơn giản là những khu vực giá được điều chỉnh và ổn định sau một giai đoạn tăng trưởng trước đó. Kỹ năng mà bạn cần học qua việc phân tích chúng là khả năng dự đoán các biến động về giá và khối lượng giao dịch hiện nay là bình thường hay bất thường. Chúng báo hiệu một khuôn mẫu mạnh hay yếu. Những đợt tăng giá lớn đều diễn ra từ những khuôn mẫu giá mạnh mẽ. Có thể nhận diện được sẽ được trình bày ở phía sau chương này. Sai lầm luôn có thể truy ra nguồn gốc từ các nền tảng không chính xác hoặc quá rõ ràng. Mỗi năm, những người chịu bỏ thời gian học cách diễn giải đúng các biểu đồ đều kiếm được cả một gia tài. Các nhà chuyên môn không sử dụng chúng đang tự thú về sự thiếu hiểu biết của họ về những cơ chế tính toán và xác định thời điểm hết sức giá trị. Để làm nổi bật hơn nữa điểm này, tôi đã từng chứng kiến nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp cao cấp cuối cùng cũng đã mất việc do thành tích yếu kém. Thông thường, thành tích kém của họ là kết quả trực tiếp của việc thiếu hiểu biết về tường tận vận động của thị trường trong cách đọc biểu đồ. Việc các trường đại học dạy những khóa học về tài chính hoặc đầu tư nhưng lại xem việc đọc biểu đồ là không liên quan hoặc không quan trọng chứng minh sự hoàn toàn thiếu hiểu biết và thiếu kiến thức của họ về cách hoạt động thực tế của thị trường chứng khoán và cách làm việc của những chuyên gia giỏi nhất. Với tư cách một nhà đầu tư cá nhân, bạn cũng cần phải nghiên cứu và tận dụng các biểu đồ cổ phiếu, các đặc điểm cơ bản tốt của một cổ phiếu, chẳng hạn như lợi tức và doanh số tăng mạnh, là chưa đủ để bạn mua nó. Thực tế, không có độc giả nào của nhật báo kinh doanh nhà đầu tư sẽ mua một cổ phiếu đơn thuần dựa trên chỉ số Smart Select lựa chọn khôn ngoan. Độc quyền của IBD và những cổ phiếu huy động vốn trung bình hoặc nhỏ được tô màu vàng có thông số cơ bản tốt nhất trong bảng thống kê cổ phiếu của IBD. Họ sẽ luôn luôn phải kiểm tra lại biểu đồ của cổ phiếu đó để xác định xem liệu đã đến đúng thời điểm để mua nó hay tuy nó là một cổ phiếu tốt dẫn đầu thị trường nhưng đã tăng trưởng quá cao khỏi khu vực nền tảng vững chắc và cần phải bỏ qua. Vì số lượng nhà đầu tư trên thị trường đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây, nên các biểu đồ về giá và khối lượng giao dịch đơn giản của cổ phiếu đang được cung cấp rộng rãi hơn trước rất nhiều. Các độc giả đăng ký nhật báo kinh doanh nhà đầu tư sẽ được truy xuất miễn phí 10.000 biểu đồ hàng tuần và hàng ngày trên trang web investor.com. Các dịch vụ cung cấp biểu đồ dưới dạng sách và trực tuyến sẽ giúp bạn theo dõi hàng trăm hay thậm chí là hàng nghìn cổ phiếu theo một phương thức được tổ chức tốt, giúp tiết kiệm thời gian. Một số còn cao cấp hơn, cung cấp cả dữ liệu cơ bản lẫn kỹ thuật bên cạnh các biến động về giá và khối lượng giao dịch. Chỉ cần đăng ký với một dịch vụ biểu đồ tốt là bạn sẽ có trong tay những thông tin giá trị không dễ gì tìm được ở những nơi khác. Lịch sử luôn lặp lại. Hãy học cách áp dụng những tiền lệ trong lịch sử. Như đã nói trong các chương trước, hệ thống chọn lựa các cổ phiếu thắng của chúng tôi được dựa trên cách vận hành thực tế của thị trường chứ không dựa trên các quan điểm và lý thuyết cá nhân của tôi hay bất kỳ của ai khác. Chúng tôi đã phân tích những cổ phiếu thành công nhất trong quá khứ và khám phá ra tất cả chúng đều có 7 đặc điểm chung, được đại diện bằng từ viết tắt Can Slim. Chúng tôi cũng phát hiện ra rằng có một số khuôn mẫu và cấu trúc ổn định về giá dẫn tới thành công lặp đi lặp lại trong lịch sử. Trên thị trường chứng khoán, lịch sử luôn luôn lặp lại. Đó là bản chất của con người ít khi thay đổi. Khuôn mẫu giá cổ phiếu thành công nhất trong quá khứ có thể phục vụ như hình mẫu cho một sự lựa chọn trong tương lai. Có một số khuôn mẫu giá mà bạn sẽ muốn tìm kiếm khi phân tích một cổ phiếu để mua. Tôi cũng sẽ điểm qua một số dấu hiệu cần cảnh giác vì chúng cảnh báo một khuôn mẫu giá có thể là không chính xác hoặc thiếu vững chắc. Khuôn mẫu giá phổ biến nhất, tách có quai. Một trong những khuôn mẫu giá quan trọng nhất trông giống như một cái tách có chiếc quai khi quan sát cái tách từ bên hông. Các khuôn mẫu dạng cái tách có thể kéo dài từ 7 tuần tới 65 tuần. Nhưng đa phần kéo dài từ 3 tới 6 tháng, tỷ lệ điều chỉnh thông thường từ đỉnh giá tuyệt đối ở đỉnh tách xuống đến đáy giá dưới đáy tách và hầu hết các khuôn mẫu giá dao động khoảng 12% đến 15% lên tới 33%. Một khuôn mẫu giá mạnh bất kỳ thuộc bất kỳ loại nào luôn luôn thể hiện khuynh hướng đi lên rõ ràng và dứt khoát về giá trước khi bắt đầu hình thành khuôn mẫu đó. Bạn nên tìm một tỷ lệ tăng ít nhất là 30% trong đợt tăng giá trước đó, cùng với cải thiện chỉ số sức mạnh tương đối và một sự gia tăng rất đáng chú ý của khối lượng giao dịch tại một số thời điểm trong đợt tăng giá trước. Trong đa số, nhưng không phải là tất cả trường hợp, phần đáy của cái tách sẽ có dạng cong tạo đáy hình chữ U thay vì chữ V quá hẹp. Đặc điểm này cho phép cổ phiếu có đủ thời gian đi qua một giai đoạn điều chỉnh tự nhiên cần thiết với 2 hoặc 3 dấu hiệu quanh khu vực thấp của cái tách. Khu vực chữ U là rất quan trọng vì nó hù dọa, khiến những người cổ đông yếu còn lại rút ra và hướng sự chú ý của những nhà đầu cơ khác ra khỏi cổ phiếu. Một nền tảng sẽ vững chắc hơn nhiều khi nó bao gồm những cổ đông mạnh ít, có khuynh hướng bán cổ phiếu ra trong đợt tăng trưởng kế tiếp, nhờ đó đã được thiết lập. Biểu đồ kèm theo sau đây, lấy từ dịch vụ Daily Graph Online cho thấy biến động giá và khối lượng giao dịch hàng ngày của công ty Harley Davidson. Đối với các cổ phiếu tăng tiến, việc hình thành khuôn mẫu hình cái tách trong những giai đoạn thị trường suy thoái trung bình có mức điều chỉnh từ 1,5 tới 2,5 lần so với các chỉ số trung bình quân thị trường là thường gặp nhất. Lựa chọn tốt nhất là bạn của bạn thường là những cổ phiếu có khuôn mẫu nền tảng ít bị mất giá nhất qua một giai đoạn suy thoái trung bình. Dù bạn đang ở vào giai đoạn tăng trưởng hay suy thoái, những cổ phiếu sụt giảm trên 2,5 lần so với các chỉ số bình quân của thị trường thường có nền tảng quá rộng hoặc quá lỏng lẻo và cần phải lưu tâm theo dõi kỹ càng. Hàng chục cổ phiếu công nghệ cao từng dẫn dắt thị trường chẳng hạn như GDAS, Unifer đều tạo ra những khuôn mẫu hình tách quá rộng, lỏng lẻo và sâu trong các quý 2 và 3 của năm 2000. Gần như tất cả chúng đều là những khuôn mẫu không chính xác, kém chắc chắn và các cổ phiếu đều sẽ tránh khi chúng nỗ lực đột phá lên đỉnh giá cao hơn. Một số rất ít, những cổ phiếu dẫn dắt thị trường kém ổn định có thể lao xuống đến 40 hoặc 50%. Trong một giai đoạn thị trường tăng trưởng, những khuôn mẫu biểu đồ điều chỉnh hơn mức này trong một giai đoạn tăng trưởng có khả năng thất bại cao nếu chúng nỗ lực leo lên một đỉnh giá mới và nối lại vận động tăng trưởng của nó. Lý do rớt giá hơn 50% tính từ đỉnh giá xuống đáy nghĩa là cổ phiếu sẽ tăng trưởng 100% từ đáy giá để có thể trở về với đỉnh giá cũ. Nghiên cứu lịch sử đã chứng minh rằng những cổ phiếu này leo lên được các đỉnh giá mới sau những biến động lớn như vậy cũng thường thất bại ở tỷ lệ 5% tới 15% phía trên các mức đột phá. Các cổ phiếu cất cánh thẳng từ đáy tách lên đến các đỉnh giá mới cũng thường có mức độ rủi ro cao hơn. Xe container là một ngoại lệ sinh động, nó sụt giá tới 50% trong một đợt suy thoái trung bình trong giai đoạn tăng trưởng năm 1975, sau đó hình thành một cấu trúc giá tách có quai hoàn hảo và tăng trưởng 554% trong 101 tuần sau đó. Cổ phiếu này với tỷ lệ tăng trưởng lợi tức 54% và kết quả lợi tức quý gần nhất tăng 192% là một trong những trường hợp cổ phiếu tách có quai mà tôi đã trình bày với Trung tâm Nghiên cứu và Quản lý Đúng đắn ở Boston trong cuộc họp tham vấn hàng tháng vào đầu tháng 6 năm 1975. Khi được thấy những con số ấn tượng này, một trong các nhà quản lý vốn đầu tư ở đó đã lập tức bị hấp dẫn. Như bạn có thể thấy qua ví dụ trên, một số khuôn mẫu đều bị điều chỉnh 50 hoặc 60% hoặc thậm chí cao hơn nữa trong đợt suy thoái trung bình, trong giai đoạn thị trường tăng trưởng hoặc trong giai đoạn thị trường suy thoái lớn vẫn có thể thành công. Xem biểu đồ của Sea Container và Công ty Limited. Trong những trường hợp này, tỷ lệ suy thoái và tổng hợp có sự khắc nghiệt của thị trường chung với quy mô lớn của cuộc chạy đua về giá trước đó của cổ phiếu. Tất cả các khuôn mẫu tách có quai được minh họa trong cuốn sách này đều áp dụng các biểu tượng sau. A. Khu vực trên bên trái tách. B. Đáy tách. C. Bên phải tách. Và D. là quai. Những đặc điểm cơ bản của các khu vực quai tách. Sự hình thành khu vực quai tách thông thường cần nhiều hơn 1 hoặc 2 tuần, có một đợt dìm giá hoặc rũ bỏ khi giá rớt xuống thấp hơn một đáy giá trong khu vực quai tách được tạo ra vài tuần trước đó. Ở gần cuối biến động giá hướng xuống của nó, khối lượng giao dịch sẽ thu nhỏ một cách rõ rệt gần đáy giá mới trong giai đoạn kéo giá xuống thuộc quai tách. Cũng có một vài ngoại lệ, những khuôn mẫu hình tách không có quai thường có tỷ lệ thất bại cao hơn, mặc dù nhiều cổ phiếu đã đột phá thành công mà không hình thành phần quai. Ngoài ra, một số tên tuổi thuộc lĩnh vực công nghệ, nghệ cao, vốn bất ổn trong năm 1999 đã hình thành phần quai chỉ trong một hoặc hai tuần trước khi chúng bắt đầu những cuộc leo thang mạnh mẽ về giá. Khi phần quai được hình thành, chúng phải nằm ở phía trên của cấu trúc nền tảng chung, tính từ đỉnh giá tuyệt đối của toàn bộ nền tảng xuống đến đáy giá tuyệt đối của cái tách. Phần quai đồng thời cũng phải nằm cao hơn đường biến động giá bình quân 200 ngày. Những chiếc quai được hình thành ở nửa dưới của nền tảng chung hoặc hoàn toàn nằm dưới đường 200 ngày của một cổ phiếu sẽ yếu và nhiều khả năng thất bại. Nhu cầu tính đến thời điểm đó không đủ mạnh để cho phép cổ phiếu phục hồi quá phân nửa đường suy thoái trước đó của nó. Ngoài ra, những quai tách nhất quán hướng lên theo các mức giá sàn trong tuần hoặc chỉ nằm ngang thay vì hướng xuống, có khả năng thất bại cao hơn rất nhiều khi chúng đột phá lên các đỉnh giá mới. Xu hướng đi lên theo các mức giá sàn trong tuần trong phần quai không cho phép cổ phiếu trải qua cuộc rũ bỏ hoặc vận động kéo giá xuống cần thiết sau khi đã tăng giá từ đáy tách lên tới nửa trên của khuôn mẫu giá. Đặc điểm mang tính rủi ro cao này thường xảy ra ở các nền tảng, bao gồm 3 hoặc 4 giai đoạn: ở nền tảng các cổ phiếu đội sổ hoặc ở các cổ phiếu dẫn dắt thị trường quá năng động, đã được theo đuổi quá nhiều và do đó trở nên quá rõ ràng, bạn phải cẩn thận với những cái quai tách hướng lên. Tỷ lệ rớt giá trong một khu vực quai tách phù hợp phải vào khoảng 10-15% tính từ đỉnh giá của nó, trừ khi cổ phiếu tạo lên một cái tách rất lớn. Như trong trường hợp rất bình thường của Sea Container năm 1975, những đợt giảm giá trong khu vực quai tách vượt quá tỷ lệ trong những chu kỳ thị trường tăng trưởng, thường là quá xa và quá thất thường, và trong đa số trường hợp là không chính xác và nhiều rủi ro. Tuy nhiên, nếu bạn đang ở trong khu vực rũ bỏ cuối cùng tại đáy của một thị trường suy thoái, sự yếu đuối bất thường của thị trường chung sẽ khiến cái quai tách nhanh chóng lao xuống từ 20-30%, nhưng khuôn mẫu giá vẫn có thể bền vững. Những khuôn mẫu vững chắc có các khu vực giá chặt chẽ. cũng phải có một số khu vực chặt chẽ trong các khuôn mẫu giá của những cổ phiếu đang trong quá trình tích lũy trên các biểu đồ hàng tuần. Khu vực chặt chẽ được định nghĩa là những khu vực có biên độ dao động giá trong tuần nhỏ và nhiều tuần liền có mức giá khi kết thúc tuần giao dịch không thay đổi hoặc gần một cách đáng chú ý so với mức giá kết thúc tuần trước đó. Nếu mọi tuần trong khuôn mẫu nền tảng của một cổ phiếu đều có biên độ dao động giá trong tuần lớn, cổ phiếu đó sẽ bị thị trường giám sát chặt chẽ và thông thường sẽ không thành công một khi đột phá. Tuy nhiên, những người đọc biểu đồ nghiệp dư sẽ không nhận ra được sự khác biệt này và cổ phiếu sẽ lên giá khoảng 5-15%, đủ để lôi kéo những nhà giao dịch kém sáng suốt trước khi sụp đổ thảm hại và thất bại. Hãy tìm những điểm chốt và theo dõi tỷ lệ khối lượng giao dịch thay đổi. Khi một cổ phiếu hình thành khuôn mẫu biểu đồ, tách có quai, đúng đắn và sau đó lướt qua một điểm mua hướng lên điểm mà Jed Livermore gọi là điểm chốt hoặc đường kháng lực tối thiểu, khối lượng giao dịch trong ngày phải gia tăng ít nhất là 50% trên mức trung bình. Những trường hợp cổ phiếu dẫn dắt thị trường mới thể hiện tỷ lệ gia tăng khối lượng giao dịch trong ngày lên đến 500 và 1.000%, không phải là hiếm trong những nỗ lực đột phá lớn. Trong hầu như mọi trường hợp, chính sự mua vào của các nhà chuyên nghiệp đã gây ra hiện tượng tăng mạnh về khối lượng giao dịch đối với các cổ phiếu có giá cao, chất lượng tốt. Tại các điểm chốt của chúng, 95% mọi người thường e ngại mua vào tại những điểm đó vì nó có vẻ dễ sợ, mạo hiểm và thậm chí là ngu xuẩn khi mua cổ phiếu ở các mức giá cao nhất. Mục đích của chúng ta không phải là mua vào ở mức giá rẻ nhất hoặc gần với đáy giá, mà là bắt đầu mua vào đúng thời điểm. Khi cơ hội thành công lớn là cao nhất, điều này có nghĩa bạn phải học cách chờ một cổ phiếu tăng giá đến đúng điểm mua trước khi thực hiện bất kỳ một giao dịch nào. Nếu bạn bận công việc và không thể theo dõi thị trường thường xuyên được, những thiết bị hoặc dịch vụ thông báo tin tức qua điện thoại di động hoặc qua các trang web sẽ giúp bạn luôn nắm được những điểm đột phá giàu tiềm năng nhất. Các nhà đầu tư cá nhân thành công phải chờ đợi để mua tại những điểm chốt này. Đây chính là điểm biến động thực sự khởi động và tất cả những vận động hấp dẫn bắt đầu. Nếu cố mua vào trước điểm này, bạn có thể sẽ bị hớ. Trong nhiều trường hợp, cổ phiếu sẽ không bao giờ đến được điểm đột phá của nó và khiến bạn bị mắc kẹt với một số cổ phiếu trì trệ và thậm chí còn có thể xuống giá. Bạn sẽ muốn một cổ phiếu chứng minh sức mạnh của nó cho bạn mức trước khi bạn đầu tư cho nó. Ngược lại, nếu mua khi cổ phiếu đã đi qua tại mức từ 5-10% cao hơn điểm mua đúng, bạn đã mua quá trễ và thông thường sẽ bị thua lỗ trong đợt điều chỉnh giá kế tiếp. Quy tắc cắt giảm thiệt hại tại mức 8% của bạn sẽ buộc bạn phải bán ra, bởi lẽ cổ phiếu đã lên giá và không còn đủ không gian cho nó dao động để có thể vượt qua một đợt điều chỉnh nhỏ bình thường. Điểm mua chính xác các cổ phiếu trên một khuôn mẫu biểu đồ đúng không nhất thiết phải nằm tại một đỉnh giá cũ của cổ phiếu đó, đa số sẽ diễn ra thấp hơn 5%-10% so với đỉnh giá cũ. Đỉnh giá trong khu vực quai tách cũng là vị trí của hầu hết các điểm mua đúng. Đây là một điểm hết sức quan trọng cần ghi nhớ. Nếu chờ tới một đỉnh giá mới thật sự thì bạn thường sẽ mua quá trễ. Đôi khi bạn có thể đi trước một bước bằng cách sẽ vẽ một đường xu hướng đi qua các đỉnh giá trong khuôn mẫu giá của cổ phiếu, bao gồm cả khu vực quai, và bắt đầu mua vào khi đường xu hướng này bị bẻ gãy. Tuy nhiên, phải đọc đúng biểu đồ và phân tích đúng cổ phiếu mới có thể áp dụng phương pháp này. Tìm kiếm những khối lượng giao dịch khô cạn gần các đáy giá trong khuôn mẫu. Gần như mọi nền tảng đúng đều cho thấy một sự khô cạn khối lượng giao dịch trong một hoặc hai tuần gần đáy giá tuyệt đối của khuôn mẫu và khu vực thấp của quai tách. Điều này có nghĩa là tất cả mọi nguồn phân phối đều đã cạn kiệt và sẽ không có thêm cổ phiếu được bán ra thị trường. Những cổ phiếu lành mạnh trong giai đoạn tích lũy gần như luôn luôn bộc lộ triệu chứng này. Việc kết hợp giữa sự chặt chẽ về giá, mức giá khi kết thúc các ngày hoặc tuần giao dịch liên tiếp rất gần nhau và sự khô hạn của khối lượng giao dịch thông thường là rất khả quan. Những dấu hiệu khối lượng giao dịch lớn rất có giá trị. Một dấu hiệu giá trị khác dành cho những người đọc biểu đồ có trình độ là hiện tượng bùng nổ khối lượng giao dịch hàng ngày hoặc hàng tuần. Microsoft là một trong những ví dụ một cổ phiếu ngoại hạng bộc lộ khối lượng giao dịch tích lũy mua vào lớn ngay trước khi giá của nó leo thang vùn vụt. Hàng tuần liền giá tăng liên tiếp và khối lượng giao dịch lớn. Theo sau, hàng tuần liền có khối lượng giao dịch khô cạn cực độ. Cũng là một dấu hiệu rất hứa hẹn, nếu sử dụng một dịch vụ biểu đồ hàng ngày kết hợp với các biểu đồ tuần, bạn sẽ có thể nhận thấy hoạt động giao dịch đột biến bất thường đôi khi chỉ diễn ra trong một ngày duy nhất. Khối lượng giao dịch là chủ đề quan trọng rất đáng được nghiên cứu cẩn thận. Điều đó có thể giúp bạn nhận ra một cổ phiếu đang có chiều hướng giao dịch tích lũy, mua vào ồ ạt hay phân phối bán ra ồ ạt. Một khi đã thành thạo kỹ năng này, bạn sẽ không phải dựa vào những quan điểm cá nhân của nhà phân tích và chuyên gia nữa. Khối lượng giao dịch lớn tại những thời điểm then chốt là không thể thiếu. Khối lượng giao dịch là thước đo chính xác nhất về tình trạng cung cầu và tình hình bảo trợ của các tổ chức. Hai thành phần then chốt trong việc phân tích cổ phiếu thành công, hãy học cách sử dụng biểu đồ để xác định thời điểm mua vào chính xác. Đơn giản là bạn sẽ phải trả giá đắt nếu mua cổ phiếu sai thời điểm. Hay tệ hơn nữa là mua những cổ phiếu đang không được tích lũy hoặc có những khuôn mẫu giá không vững chắc, không chính xác. Lần sau khi bạn xem xét việc mua một cổ phiếu, hãy kiểm tra khối lượng giao dịch hàng tuần của nó. Bạn sẽ thấy một dấu hiệu hứa hẹn khi thấy một tuần mà cổ phiếu tăng giá với khối lượng giao dịch trên các mức trung bình nhiều hơn so với một số tuần mà cổ phiếu xuống giá với khối lượng giao dịch trên mức trung bình khi vẫn còn nằm trong nền tảng biểu đồ. Giá trị của những đợt điều chỉnh của thị trường. Các khuôn mẫu giá gần như luôn luôn 80% số trường hợp được kéo dài qua các đợt điều chỉnh của thị trường. Vì vậy, đừng bao giờ nhụt chí và bỏ qua cơ hội tiềm năng trên thị trường chứng khoán khi trải qua các đợt bán ra hoặc giai đoạn suy thoái trung bình. Giai đoạn suy thoái có thể chỉ kéo dài từ 3 tới 6 tháng hoặc trong những trường hợp hiếm gặp hơn, lên đến 2 năm nếu cẩn trọng. Theo sát những quy luật bán ra đã nêu trong cuốn sách này, bạn sẽ bán ra và bảo vệ được các khoản lợi tức, giảm thiểu mọi khoản thua lỗ và gia tăng vốn tiền mặt quan trọng và đóng cửa các tài khoản vốn vay. Ngay cả khi đã bán hết cổ phiếu và chuyển toàn bộ vốn sang tiền mặt, bạn sẽ không bao giờ muốn bỏ mặc tình hình thị trường, bởi lẽ các giai đoạn suy thoái tạo ra những nền tảng mới trên những cổ phiếu mới có thể sẽ đạt được mức tăng trưởng 1.000% trong chu kỳ tiếp theo. Bạn sẽ không khờ dại bỏ qua những cơ hội tuyệt vời nhất trong cuộc đời đang được hình thành ở ngay phía trước. Khi thị trường bước vào giai đoạn suy thoái cũng là thời điểm bạn phải tiến hành những cuộc phân tích hậu kỳ về những quyết định mà mình đã đưa ra trước đó. Hãy đánh dấu thật chính xác trên biểu đồ ngày hoặc tuần điểm mà bạn đã mua vào và bán ra tất cả cổ phiếu trong năm vừa qua, nghiên cứu các quyết định của mình và viết ra một số quy tắc mới để tránh lặp lại những sai lầm mà bạn đã phạm phải trong chu kỳ trước. Sau đó hãy nghiên cứu cẩn thận những cổ phiếu thành công lớn mà bạn đã bỏ qua hoặc đã xử lý không tốt. Hãy phát triển một số quy luật để đảm bảo rằng bạn mua những cổ phiếu dẫn đầu thật sự trong giai đoạn tăng trưởng kế tiếp. Chắc chắn chúng sẽ xuất hiện và đây là thời gian bạn phải theo dõi khi chúng bắt đầu hình thành các nền tảng. Vấn đề đặt ra là khi chúng bắt đầu bùng nổ, liệu bạn có sẵn sàng trong tay một kế hoạch sẵn sàng để đầu tư vào chúng hay không? Những khuôn mẫu giá khác cần tìm. Cách xác định một khuôn mẫu giá đĩa có quai. Đĩa có quai là khuôn mẫu giá tương tự như tách có quai, ngoại trừ việc phần đĩa thường trải rộng qua một thời gian dài hơn, khiến khuôn mẫu trở nên nông hơn. Nếu bạn thấy những cái tên tách có quai hoặc đĩa có quai nghe có vẻ kỳ cục, hãy xét đến việc bao nhiêu năm trời nay bạn vẫn quen gọi hai chòm sao gấu lớn và gấu nhỏ. Biểu đồ sau đây của công ty General Electric trình bày một ví dụ của cấu trúc đĩa có quai. Nhận diện một khuôn mẫu giá đáy chữ V kép. Khuôn mẫu giá đáy chữ V kép có phần đáy giá trông giống như chữ V kép. Khuôn mẫu này thường không xuất hiện nhiều bằng khuôn mẫu tách có quai. Thông thường, điều quan trọng cần lưu ý là đáy thứ hai của chữ V kép sẽ xuống ngang bằng với giá đáy thứ nhất hoặc trong đa số trường hợp sâu hơn 1 hoặc 2 điểm, do đó tạo ra một cuộc rũ bỏ các nhà đầu tư yếu. Khuôn mẫu đáy chữ V kép cũng có thể có quai, mặc dù chi tiết đó không thuộc về bản chất của khuôn mẫu. Độ sâu và chiều rộng của nó tương tự như khuôn mẫu tách có quai. Theo lý thuyết, khuôn mẫu đáy chữ V kép có thể không mạnh bằng khuôn mẫu tách có quai đúng đắn, do cổ phiếu phải rơi xuống đáy giá 2 lần để hình thành khu vực chữ V kép. Điểm mua đúng trong khuôn mẫu này được đặt tại đỉnh của nhánh bên phải của chữ V kép, nơi cổ phiếu đi lên sau lần rớt giá thứ hai. Điểm mua đúng phải có giá bằng với đỉnh giá chữ V kép. Nếu khuôn mẫu đáy chữ V kép có quai thì đỉnh giá của phần quai sẽ là điểm mua đúng. Những biểu đồ sau đây của Dem Petroleum, Texas Oil và Gas, Prico, Sico System là những ví dụ tuyệt vời của khuôn mẫu đáy chữ V kép hình thành vào các năm 1977, 1978, 1982 và 1990. Những điểm mua tương ứng là $42, $32, $20 và $32. Với khuôn mẫu đáy chữ V kép xem các biểu đồ, các biểu tượng sau sẽ được áp dụng: A. Bằng điểm bắt đầu khuôn mẫu. B. Bằng đáy giá thứ nhất. C. Đỉnh giá giữa chữ V kép. Nơi được chọn làm điểm mua: D. Đáy giá thứ hai. Nếu muốn khuôn mẫu này có quai thì có thêm E. Đỉnh giá của phần quai, chọn làm điểm mua, và F. Đáy giá của phần quai. Định nghĩa cấu trúc giá nền phẳng. Nền phẳng là một cấu trúc giá hứa hẹn khác. Đây thường là nền tảng hai giai đoạn hình thành sau khi một cổ phiếu tăng giá 20% hoặc nhiều hơn từ một khuôn mẫu tách có quai, đĩa có quai hoặc đáy chữ V kép. Cấu trúc nền tảng tạo nên một đường nằm ngang kéo dài với biên độ dao động giá bị siết rất chặt trong ít nhất là 5 hoặc 6 tuần và nó không điều chỉnh quá 10-15%. Standard Oil và Ohio. Ở Ohio trong tháng 5 năm 1979, Smith Kline trong tháng 3 năm 1978, Dollar General trong năm 1982, Sugison Cake Up Litter trong năm 1989 là những ví dụ minh họa tốt cho khuôn mẫu nền phẳng. Xem hai biểu đồ sau đây. Pep Boy trong tháng 3 năm 1981 đã hình thành một nền phẳng dài hơn. Nếu đã lỡ bỏ cuộc đột phá đầu tiên của một cổ phiếu nào đó từ khuôn mẫu tách có quai, bạn vẫn nên để mắt tới nó. Có thể đến một lúc nào đó nó sẽ hình thành một nền phẳng và tạo cho bạn cơ hội mới để mua. Khuôn mẫu ngọn đồi cao chặt chẽ ít gặp. Khuôn mẫu ngọn đồi cao chặt chẽ ít gặp rất hiếm và chỉ xuất hiện ở không quá một hoặc hai cổ phiếu trong mỗi giai đoạn tăng trưởng. Nó thường khởi đầu bằng một cuộc tăng giá khoảng từ 100-120% trong một khoảng thời gian rất ngắn, 4-8 tuần, sau đó điều chỉnh theo hướng nằm ngang, thông thường trong 3-4 hoặc 5 tuần, không quá 10%-20%. Đây là một trong những khuôn mẫu mạnh nhất, nhưng cũng rất rủi ro và khó diễn dịch chủ đúng. Nhiều cổ phiếu có thể vọt lên đến 200% hoặc cao hơn từ khuôn mẫu này. Xem các biểu đồ. Elbrook tháng 6 năm 1958, Curtin Tip tháng 1 năm 1961, Syntec tháng 7 năm 1963, Rollin tháng 7 năm 1964, Emulex tháng 10 năm 1999, Quadcom tháng 12 năm 1999. Khuôn mẫu của Elbrook hình thành trong quý 2 năm 1958 tại mức giá khoảng $50, cung cấp một khuôn mẫu tiền lệ hoàn hảo cho cuộc tăng trưởng của Curtin Tip trong năm 1961. Đến lượt Curtin Tip lại trở thành hình mẫu mà tôi đã áp dụng để mua cổ phiếu thắng lợi đầu tiên của mình, Cytec, vào tháng 7 năm 1963. Một nền tảng đặt trên một nền tảng khác là gì? Trong những thời kỳ của giai đoạn thị trường suy thoái, những điều kiện có vẻ tiêu cực lại có thể giới thiệu một nhà dẫn dắt thị trường năng động mới cho giai đoạn tăng trưởng kế tiếp. Tôi gọi hiện tượng bất thường này là một nền tảng đặt trên nền tảng khác. Điều xảy ra là một cổ phiếu mạnh đột phá khỏi nền tảng của nó và leo lên nhưng không thể đạt tới tỷ lệ tăng trưởng 20%-30% như bình thường. Bởi lẽ thị trường chung đang bắt đầu một đợt rớt giá mới. Do vậy giá cổ phiếu này bị kéo xuống và nó hình thành một khu vực giá ổn định thứ hai ngay trên đỉnh của nền tảng trước. Đó trong khi các chỉ số bình quân của thị trường vẫn tiếp tục xuống đến các điểm đáy mới. Khi giai đoạn suy thoái của thị trường chung chấm dứt, điều này sẽ luôn luôn xảy ra. Cổ phiếu nói trên thường có khuynh hướng trở thành một trong những cổ phiếu đầu tiên leo lên đỉnh giá mới để chuẩn bị cho một đợt tăng trưởng như vũ bão. Nó cũng tương tự như dòng suối bị chướng ngại vật lớn ngăn cản. Một khi chướng ngại vật, trong trường hợp này là thị trường suy thoái, được tháo dỡ, dòng suối tự do thực hiện điều mà nó đã muốn làm từ lâu. Đây là một ví dụ nữa chứng tỏ chúng ta thật ngu ngốc nếu chúng ta thất vọng và buồn phiền về thị trường hoặc đánh mất sự tự tin của mình. Vòng đua lớn kế tiếp có thể chỉ là một vài tháng nữa sẽ diễn ra. Hai trong số những khuyến nghị mua vào thành công nhất của công ty chúng tôi trong năm 1978, MACOM và Boeing, đã thể hiện những khuôn mẫu nền tảng đặt trên nền tảng này. Cổ phiếu thứ nhất đã tăng trưởng 180%, cổ phiếu thứ hai 950%. Action Communication và Orex, xem các biểu đồ sau đây, là những ví dụ khác của khuôn mẫu này. Sau khi đột phá lên từ đáy của thị trường suy thoái vào tháng 12 năm 1994, Action Communication đã leo thang gần 1.500% trong 17 tháng. Orex lại gặp lại khuôn mẫu nền tảng trên nền tảng của nó trong tháng 10 năm 1999 và tăng trưởng gần 300%. Các nền dốc lên. Nền dốc lên cũng giống như nền phẳng xuất hiện trong những giữa xuất hiện trong khoảng giữa đường tăng trưởng sau khi cổ phiếu đột phá khỏi nền tảng tách có quai hoặc đáy chữ V kép. Nó có 3 đợt kéo giá xuống từ 10 tới 20% với đáy giá của đợt sau luôn luôn cao hơn đáy giá của đợt trước, và do đó chính là lý do tôi gọi nó là một lền dốc lên. Mỗi kỳ kéo giá xuống thường xảy ra do tình trạng suy thoái của thị trường chung tại thời điểm đó. Xem được điểm đánh số 123 trên các biểu đồ của Richman Instructor và America Online, cổ phiếu Boeing đã hình thành một nền dốc lên kéo dài 13 tuần trong quý 2 năm 1954 và sau đó tăng giá gấp đôi. Richman Industrial, công ty sản xuất nhà ở di động, có một nền dốc lên 11 tuần trong quý đầu năm 1968 và leo thang 500% chỉ trong 37 tuần. America Online đã tạo lên kiểu nền tảng tương tự trong quý 1 năm 1999 và nối lại cuộc tăng trưởng tổng cộng 500% từ khi nó đột phá khỏi nền tảng tách có quai kéo dài 14 tuần vào tháng 10 năm 1998. Như vậy bạn thấy rõ rằng là lịch sử vẫn tự lặp lại. Bạn càng hiểu biết và có thể nhận diện nhiều nền tảng trong quá khứ thì càng có thể kiếm được nhiều tiền hơn trên thị trường chứng khoán hôm nay. Cấu trúc giá rộng và lỏng lẻo là tín hiệu giả. Các biểu đồ trông có vẻ rộng và lỏng lẻo thường sẽ thất bại, nhưng sau đó có thể được siết chặt lại. New England Nuclear và Houghton Oil Minery là hai trường hợp các cổ phiếu đã tự siết chặt lại những biến động về giá rộng, lỏng lẻo và thất thường. Tôi nhắc tới hai ví dụ này vì tôi đã bỏ lỡ cả hai khi đến thời của chúng. Luôn là một hành động khôn ngoan khi xem xét lại những cổ phiếu thành công lớn mà bạn đã bỏ lỡ để tìm ra lý do tại sao bạn không nhận diện được chúng khi chúng đã chín muồi và sẵn sàng leo thang. New England Nuclear đã hình thành một khuôn mẫu rộng, lỏng lẻo và không vững chắc, trông giống như một khuôn mẫu đáy chữ V kép ở các điểm từ A tới E. Xem biểu đồ sau đây, nó rớt giá khoảng 40% kể từ thời điểm khởi đầu A cho tới D. Như thế là quá nặng và mất quá nhiều thời gian, khoảng 6 tháng mới xuống đến đáy. Bạn hãy chú ý dấu hiệu bổ sung được cung cấp bởi chiều hướng đi xuống của đường biểu diễn sức mạnh tương đối của nó xuyên suốt khuôn mẫu thiếu vững chắc này. Mua vào tại thời điểm E là sai. Ngoài ra, phần cán cũng quá ngắn và không hướng xuống để có thể tạo ra một cuộc rũ bỏ. Nó vảnh lên tính theo mức giá sàn của các tuần. New England lại hình thành nền tảng thứ hai từ điểm E qua điểm F và tới điểm G. Tuy nhiên, nếu mua tại điểm G, bạn lại phạm sai lầm một lần nữa. Cơ hội chưa chín muồi bởi lẽ nền tảng được tạo lên vẫn còn rộng và lỏng lẻo. Giai đoạn từ E tới F chứng kiến một cuộc trượt dốc dài với đường sức mạnh tương đối suy giảm trầm trọng. Cuộc leo thang trở lại từ đáy F tới điểm đột phá giả tại G diễn ra quá nhanh và bất thường, diễn ra chỉ trong vòng 3 tháng cải thiện sức mạnh tương đối so với 17 tháng tuột dốc là không đủ để biến chiều hướng tiêu cực trước đó thành một chiều hướng tích cực. Sau đó cổ phiếu rớt giá từ G tới H, dường như để hình thành phần quai của khuôn mẫu tách có quai bắt đầu từ điểm F. Nếu bạn mua tại điểm Y trong nỗ lực đột phá, cổ phiếu sẽ lại thất bại một lần nữa, lý do phần cán quá rộng, nó tuột dốc tới 20%. Tuy nhiên, sau lần thất bại đó, cổ phiếu cuối cùng cũng tự siết chặt cấu trúc giá của nó từ Y qua G đến K, và sau 15 tuần bắt đầu từ điểm K, nó đột phá lên từ một nền tảng chặt chẽ vững chắc và sau đó đã tăng giá gấp 3 lần. Bạn hãy lưu ý hướng đi lên mạnh mẽ và chắc chắn của đường sức mạnh tương đối tính từ điểm K trở về điểm F. Chắc chắn sẽ có những thời điểm đúng và những thời điểm sai để mua một cổ phiếu, nhưng để hiểu được cách phân biệt đòi hỏi một chút công sức nghiên cứu. Lúc đầu bạn sẽ thấy không dễ, nhưng nó có thể mang lại cho bạn những phần thưởng to lớn. Một số khuôn mẫu không vững chắc, quá rộng và lỏng lẻo đã lừa được mọi người mua vào trong giai đoạn suy thoái của thị trường bắt đầu từ tháng 3 năm 2000. Veritas Software ngày 20 tháng 10 năm 2000, Anaren Microwave tháng 12 năm 2000, Convert Technology tháng 1 năm 2001. Công ty Houghton Oil Mineral đã đề cập ở trên là ví dụ thậm chí còn ly kỳ hơn của trường hợp có phần quai điều chỉnh từ điểm F tới điểm G trở thành một khuôn mẫu rộng và lỏng lẻo rồi sau đó siết chặt lại thành một cấu trúc giá hứa hẹn. Giai đoạn từ A qua B tới C rất rộng, lỏng lẻo và bất ổn, tỷ lệ điều chỉnh quá lớn. Đoạn từ B tới C là giai đoạn tăng trưởng thẳng tuột, không gặp phải một đợt kéo giá xuống nào. Các điểm C và D là những nỗ lực thất bại, hòng đột phá khỏi một khuôn mẫu giá thiếu vững chắc, và tương tự là điểm H, nỗ lực đột phá khỏi nền tảng tách có quai quá rộng và lỏng lẻo, sau đó hình thành một nền tảng chặt chẽ kéo dài 9 tuần từ điểm H qua G, qua Y tới G. Lưu ý khối lượng giao dịch cạn kiệt đến cực độ tại những đáy giá thuộc tháng 12 năm 1975, xem biểu đồ. Một nhà môi giới chứng khoán lanh lợi ở Hartford, Connecticut đã thông báo tới tôi về cấu trúc này. Tuy nhiên, tôi đã quá phụ thuộc vào các khuôn mẫu giá kém cỏi của 2 năm trước và mức lợi tức thấp hơn mong đợi nên đã chậm chân khi cổ phiếu bất ngờ thay đổi cách ứng xử của nó chỉ trong 9 tuần, và lại có lẽ tôi đã phần nào nhút nhát do e ngại trước đợt leo thang mạnh mẽ của cổ phiếu Houghton Oil trong giai đoạn tăng trưởng đầu năm 1973. Điều này chứng tỏ quan điểm cá nhân thường hay sai, còn thị trường hầu như không thể sai. Những ví dụ nêu trên cũng chỉ ra một nguyên lý rất quan trọng: cần phải có thời gian chúng ta mới có thể thay đổi những quan điểm đã hình thành trong một thời gian dài của mình. Trong trường hợp cụ thể nói trên, tỷ lệ tăng trưởng lợi tức lên mức tới 357% trong quý hiện tại sau 3 quý thua lỗ cũng có thể thay đổi quan điểm bi quan sai lầm của tôi về cổ phiếu này. Điểm mua đúng đã trôi qua trong tháng 1 năm 1976, PeopleSoft vào tháng 8 năm 1994 đã lặp lại các khuôn mẫu của New England và Houghton Oil. PeopleSoft đã thất bại trong nỗ lực đột phá từ một khuôn mẫu rộng lỏng lẻo hướng lên vào tháng 9 năm 1993, sau đó lại thất bại lần thứ 2 trong nỗ lực đột phá vào tháng 3 năm 1994, khi khu vực quai của nó được hình thành trong nửa dưới của khuôn mẫu tách có quai. Cuối cùng, khi khuôn mẫu biểu đồ và thị trường đúng, nó đã cất cánh bắt đầu từ tháng 8 năm 1994. Phát hiện những khuôn mẫu giá không chính xác và những cấu trúc vững chắc. Thật không may là chưa từng có một cuộc nghiên cứu căn bản hay toàn diện nào được thực hiện về việc phân tích các khuôn mẫu giá trong 70 năm qua. Vào năm 1930, Richard Schabacher, biên tập viên chuyên mục tài chính của tờ Forbes, đã viết cuốn sách Thị trường chứng khoán, lý thuyết và thực tiễn. Trong đó ông trình bày nhiều khuôn mẫu, chẳng hạn như hình tam giác, uốn khúc và đuôi nheo. Những nỗ lực xây dựng mô hình và điều tra về cấu trúc giá của chúng tôi trong nhiều năm qua đã cho thấy những khuôn mẫu này thiếu độ tin cậy và nhiều rủi ro. Có thể chúng đúng trong giai đoạn cuối của cuộc bùng nổ thập niên 20, khi đa số cổ phiếu còn vận hành một cách điên rồ. Điều tương tự đã xảy ra trong năm 1999 và quý đầu của năm 2000, khi nhiều khuôn mẫu lỏng lẻo không vững chắc có vẻ lại đúng. Nhưng những giai đoạn này giống như cơn sốt của hoa uất kim hương Hà Lan vào thế kỷ 17, khi các nhà đầu cơ hung hãn đã đẩy giá lên nhiều loại của uất kim hương lên đến tận trời xanh. Những cuộc nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng ngoại trừ các khuôn mẫu ngọn đồi cao chặt chẽ vốn rất hiếm gặp và khó diễn giải, các khuôn mẫu nền tảng kéo dài trong 5 hoặc 6 tuần, những khuôn mẫu giá đáng tin cậy nhất đều phải có tối thiểu 8 tuần củng cố giá. Đa số các khuôn mẫu hình uốn khúc, tam giác và đuôi nheo đều chỉ đơn giản là những nền tảng yếu, thiếu thời gian và những đợt điều chỉnh giá để trở thành nền tảng vững chắc. Những nền tảng chỉ kéo dài trong 1, 2 hoặc 4 tuần, điều đó tính rủi ro rất cao. Trong mọi trường hợp thực tế, bạn nên bỏ qua chúng. Vào năm 1948, John Markey và Robert Edwards đã viết cuốn Phân tích kỹ thuật các xu hướng chứng khoán. Cuốn sách này cũng đề cập đến nhiều khuôn mẫu thiếu vững chắc giống như cuốn sách trước đó của Chuck Parker. Năm 1962, William Ziller viết một cuốn sách rất dễ đọc, Các biểu đồ có thể giúp đỡ bạn như thế nào trên thị trường chứng khoán, giải thích nhiều nguyên lý đúng đắn đằng sau việc phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, cả cuốn sách này cũng tiếp tục giới thiệu và đề cập đến các khuôn mẫu tín hiệu giả từ thời trước các cuộc đại suy thoái. Ba đáy và đáy dạng đầu và vai và cũng là những khuôn mẫu được đề cập rộng rãi trong nhiều cuốn sách nói về chủ đề phân tích kỹ thuật. Chúng tôi đã phát hiện ra chúng cũng là những khuôn mẫu yếu. Khuôn mẫu đáy dạng đầu và vai có thể đúng trong một vài trường hợp cụ thể, nhưng nó không có khuynh hướng đi lên mạnh mẽ từ trước, vốn là nền tảng căn bản của những cổ phiếu mạnh dẫn dắt thị trường. Tuy nhiên, khi xét đến việc nhận diện đỉnh tăng trưởng của một cổ phiếu, thì các khuôn mẫu đầu vai trở thành một trong những khuôn mẫu rất đáng tin cậy. Hãy cẩn thận! Chỉ cần thiếu hiểu biết một chút về biểu đồ, bạn có thể sẽ diễn giải sai đâu là một đỉnh tăng trưởng, đầu và vai đúng. Nhiều tay chuyên nghiệp cũng không diễn giải đúng được khuôn mẫu hình này. Phần vai phải thứ hai phải thấp hơn một chút so với vai trái, xem biểu đồ của cổ phiếu Alexander và Alex. Ba đáy là một khuôn mẫu yếu hơn, lỏng lẻo và kém hấp dẫn hơn so với hai đáy, đáy chữ V kép. Lý do là cổ phiếu phải điều chỉnh và rơi mạnh xuống đáy giá tuyệt đối của nó tới 3 lần thay vì 2. Trong trường hợp đáy chữ V kép hoặc một lần như trường hợp tách có quay, như đã đề cập trước đây, một cái tách có phần quay hướng lên thông thường cũng là một khuôn mẫu kém chắc chắn, không đáng tin. Như bạn có thể thấy trong biểu đồ ví dụ của Global Crossing, là một người đọc biểu đồ có trình độ sẽ tránh mua vào hoặc bán ra cổ phiếu Global Crossing công ty về sau đã bị phá sản. Cách sử dụng đúng giá trị sức mạnh giá tương đối. Nhiều nhà phân tích chứng khoán theo trường phái chính thống nghĩ rằng phân tích kỹ thuật có nghĩa là mua cổ phiếu có sức mạnh giá tương đối lớn nhất. Một số người khác lại nghĩ rằng việc nghiên cứu kỹ thuật chỉ được áp dụng để mua những cổ phiếu có động lượng lớn. Cả hai cách nghĩ đó đều không đúng. Mua những cổ phiếu thể hiện sức mạnh giá tương đối cao nhất trên một danh sách các cổ phiếu có thành tích tốt nhất là không đủ. Bạn phải mua những cổ phiếu có thành tích tốt hơn so với thị trường chung ngay khi chúng bắt đầu nổi lên từ những giai đoạn xây dựng nền tảng vững chắc. Thời điểm bán ra là khi cổ phiếu tăng giá quá nhanh, đã vọt lên quá cao khỏi nền tảng của nó và đang thể hiện sức mạnh giá tương đối cực kỳ cao. Để nhận ra được sự khác biệt, bạn phải sử dụng các biểu đồ tuần hoặc biểu đồ ngày. Thế nào là một khu vực phân phối sớm? Một khái niệm cực kỳ quan trọng cần phải học khi phân tích các biến động về giá là nguyên lý phân phối sớm. Hiện tượng này xảy ra khi có những khu vực kháng cự lại chiều hướng biến động của cổ phiếu khi nó lên sau một giai đoạn rớt giá. Những khu vực kháng cự này đại diện cho những giao dịch mua vào quá sớm cổ phiếu này và có thể hạn chế hoặc làm thất bại vận động đi lên của cổ phiếu vì các nhà đầu tư đã mua vào quá sớm, giờ đây muốn bán ra khi giá cổ phiếu quay lại mức giá khởi điểm của họ. Đây là cơ hội cho họ chấm dứt nỗi đau thua lỗ và bán ra để được hóa vốn. Ví dụ nếu một cổ phiếu tăng giá từ $25 lên $40, sau đó rớt trở xuống $30, đa số những người đã mua nó tại mức giá trần hoặc gần bằng $40 sẽ bị lỗ trừ khi họ mau chóng bán ra để cắt giảm thiệt hại, điều mà hầu hết mọi người không làm. Do đó, nếu về sau cổ phiếu này leo lên đến gần hoặc bằng mức $40, tất cả những nhà đầu tư bị thua lỗ lúc trước giờ đây có thể bán ra để được hóa vốn. Những cổ đông này là những người đã tự hứa với mình rằng nếu chỉ cần lấy lại được vốn, mình sẽ bán ra ngay. Bản chất của con người khó thay đổi vô cùng, do vậy sẽ là chuyện hết sức bình thường nếu một trong số những cổ đông này bán cổ phiếu ra khi họ thấy cơ hội gỡ lại vốn sau khi nó đã rơi một khoảng đáng kể. Người đọc biểu đồ giỏi phải biết cách nhận ra khu vực nào là khu vực phân phối sớm với khối lượng lớn. Họ sẽ không bao giờ phạm sai lầm chết người là mua một cổ phiếu có khối lượng phân phối sớm lớn trong thời gian gần đây. Đây là một sai lầm nghiêm trọng mà nhiều nhà phân tích chỉ chú ý đến những thông số cơ bản đôi khi sẽ mắc phải. Tuy nhiên, nếu một cổ phiếu có thể mở rộng được đường thoát qua khỏi khu vực phân phối sớm này, thì bạn vẫn có thể mua nó một cách an toàn mặc dù giá có hơi cao. Dù sao thì nó cũng đã chứng minh nhu cầu đủ lớn từ phía các nhà đầu tư nên mới vượt qua được khu vực kháng cự. Những khu vực phân phối kéo dài hơn 2 năm hoặc sẽ hơn 2 năm sẽ tạo ra ít kháng cự hơn. Và tất nhiên, một cổ phiếu vừa đột phá lên đỉnh giá mới lần đầu tiên sẽ không phải vượt qua những khu vực phân phối sớm làm tăng thêm sức hấp dẫn của nó. Cơ hội tuyệt vời nhất là những cổ phiếu mới chưa có tiếng tăm. Nhà đầu tư khôn ngoan phải có cách theo dõi tất cả những cổ phiếu mới được niêm yết trong khoảng từ 1 tới 8 năm trở lại đây. Điều này rất quan trọng bởi lẽ một số công ty mới mẻ và trẻ trung này sẽ trở thành một những kẻ thống trị thị trường có thành tích ấn tượng nhất trong 1 hoặc 2 năm tới. Chuyên mục Nasdaq trên báo sẽ giúp bạn cập nhật thông tin này. Một số cổ phiếu mới chỉ tăng giá nhẹ rồi sau đó rút lui về một đáy giá mới trong giai đoạn suy thoái của thị trường. Điều này tạo ra một thành tích khá thiếu ấn tượng. Khi giai đoạn tăng trưởng kế tiếp bắt đầu, một vài trong số những thành viên mới đã sớm bị lãng quên sẽ lặng lẽ hình thành các khuôn mẫu nền tảng và bất thình lình cất cánh để rồi tăng gấp đôi hoặc gấp ba giá trị. Hầu hết các nhà đầu tư đều bỏ lỡ những biến động giá tuyệt vời này do chúng chỉ diễn ra với những cái tên tuổi mới mà hầu hết mọi người đều chưa biết đến. Một dịch vụ biểu đồ có thể giúp bạn theo dõi những công ty mới mẻ chưa có tiếng tăm này, nhưng phải đảm bảo là dịch vụ biểu đồ của bạn theo dõi số lượng lớn các cổ phiếu chứ không phải chỉ 1 hoặc 2.000. Những cổ phiếu trẻ tuổi thành công thuộc lĩnh vực công nghệ cao thường có khuynh hướng tận hưởng tốc độ tăng trưởng lợi tức nhanh nhất trong khoảng thời gian từ 5 tới 15 kể từ khi chúng đi vào hoạt động. Vì vậy, hãy để mắt theo dõi chúng trong những giai đoạn tăng trưởng đầu tiên. Nói tóm lại, hãy cải thiện khả năng chọn lựa cổ phiếu của bạn bằng cách học, đọc và sử dụng biểu đồ. Chúng cung cấp một mỏ vàng thông tin, mặc dù sẽ phải mất thời gian và công sức nghiên cứu từ phía bạn để trở lên thành thạo, nhưng việc diễn giải các biểu đồ dễ hơn là bạn nghĩ. Một cảnh báo quan trọng về những giai đoạn suy thoái, tôi sẽ cung cấp cho bạn một lời hướng dẫn khôn ngoan cuối cùng về vấn đề này. Nếu bạn mới làm quen với thị trường chứng khoán hoặc những chiến lược đã được lịch sử kiểm nghiệm và chứng minh trình bày trong cuốn sách này, hoặc quan trọng hơn, nếu bạn mới đọc cuốn sách này lần đầu tiên gần thời điểm bắt đầu hoặc giữa một chu kỳ thị trường suy thoái, bạn đừng mong đợi hiệu quả từ những khuôn mẫu mua vào mà bạn cho là đúng, đa số chúng sẽ hoàn toàn thất bại. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể mua được những cổ phiếu đột phá trong một giai đoạn suy thoái. Các khuôn mẫu giá sẽ xuất hiện sâu, rộng và lỏng lẻo so với những khuôn mẫu trước đó. Trong giai đoạn tăng trưởng trước, chúng sẽ là những nền tảng 3 hoặc 4 giai đoạn có phần quai hướng lên hoặc lỏng lẻo và dài dạc, có phần quai nằm ở dưới của nền tảng hoặc xuất hiện hình dạng chữ V nhọn và hẹp vọt thẳng từ đáy của nền tảng lên tới những đỉnh giá mới. Mà không hình thành phần quai, một số khuôn mẫu có thể xuất hiện ở các cổ phiếu sôi động với đường sức mạnh tương đối và các khuôn mẫu giá hướng xuống cùng với khối lượng giao dịch tăng bất thường hoặc mức giá trong mọi tuần đều trải quá rộng, biên độ dao động giá lớn. Điều đó diễn ra không phải do nền tảng, điểm đột phá hoặc phương pháp không còn đúng nữa, mà đơn giản là do thời điểm và các cổ phiếu đều sai. Khuôn mẫu giá và khối lượng giao dịch đều giả tạo, không chính xác và không vững chắc. Thị trường chung đang theo chiều hướng tiêu cực. Đây là thời điểm cần phải bán ra. Hãy kiên nhẫn, tiếp tục nghiên cứu và chuẩn bị sẵn sàng 100% sau này, vào thời điểm bạn ít mong đợi nhất, khi tất cả mọi tin tức đều tồi tệ. Mùa đông lạnh giá cuối cùng sẽ đi qua và một giai đoạn tăng trưởng mới thật tuyệt vời sẽ đột ngột xuất hiện. Những kỹ thuật thực tiễn và những kỷ luật đã được chứng minh trình bày trong cuốn sách này sẽ giúp cho bạn trong rất nhiều chu kỳ kinh tế tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé. Chúc các bạn thành công. Xin chào tất cả các bạn, hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé. Phần 3. Đầu tư như một tay chuyên nghiệp. Dõi theo sự tăng trưởng của một tài khoản đầu tư nhỏ. Năm 1961, với $10 đóng góp từ mỗi người bạn học của tôi trong chương trình phát triển và quản lý quỹ PMD của trường Đại học Harvard, chúng tôi thành lập quỹ PMD đầu tiên với tổng số vốn là 850 đô la. Chúng tôi thực hiện việc đó chủ yếu để đùa vui. Mỗi thành viên trong lớp học khởi đầu với một cổ phần $10 trong quỹ. Masaub, người sau này làm việc cho Ngân hàng Quốc gia Newark Exer và sau nữa là phó chủ tịch điều hành tại Ngân hàng Quốc gia Trung Đại Tây Dương, nhận nhiệm vụ xương sẩu là thủ quỹ kiêm thư ký lưu trữ hồ sơ, thông tin cho các bạn trong nhóm, cũng như khai và đóng thuế mỗi năm. Tôi nhận công việc nhẹ nhàng là quản lý số tiền ít ỏi đó. Đó là một khoản đầu tư thú vị để nghiên cứu, bởi lẽ nó chứng tỏ rằng bạn có thể khởi đầu với số vốn rất nhỏ và vẫn giành được thành công nếu theo sát những phương pháp hợp lý và đầu tư nhiều thời gian. Tính đến ngày 16 tháng 9 năm 1986, khoảng 25 năm sau khi trừ tất cả những khoản thuế mà chúng tôi đã phải đóng từ trước, tài khoản này trị giá $51,653. Nói cách khác, lợi tức thu được là hơn $50,000 và mỗi cổ phần trị giá $518. Đó là một khoản lợi tức sau thuế gấp 50 lần vốn. Biên bản ghi lại những lần mua bán trong bảng kèm theo sau đây minh họa cực kỳ chi tiết việc thực hiện những phương pháp đầu tư cơ bản mà chúng ta đã trao đổi từ trước tới giờ. Bạn hãy lưu ý rằng trong khi có 20 giao dịch thành công trong năm 1964, cũng có 20 giao dịch thất bại hay thua lỗ. Tuy nhiên, lợi tức trung bình đạt khoảng 20%, trong khi mức thua lỗ bình quân chỉ có 7%. Nếu tôi không cắt giảm thiệt hại với Standard, Cosman, Bullrich và một vài cổ phiếu khác, thì những rớt giá trầm trọng về sau của chúng chắc chắn đã gây ra thua lỗ nặng nề hơn rất nhiều. Tài khoản đầu tư tiền mặt không sử dụng vốn vay nhỏ này chỉ tập trung vào một hoặc hai cổ phiếu tại mỗi thời điểm. Những lần mua bổ sung thường được thực hiện khi chứng khoán lên giá. Tài khoản không sinh lợi trong năm 1962, một năm tồi tệ của thị trường chứng khoán, nhưng đã lãi 139% vào tháng 6 năm 1963 trước khi mua cổ phiếu SciTech lần đầu tiên. Đến cuối năm 1963, tỷ lệ tăng trưởng vọt lên 474% trên số vốn đầu tư ban đầu là $850. Năm 1964 trôi qua một cách ảm đạm, những khoản lợi tức đáng giá được tạo ra trong các năm 1965, 1966 và 1967, mặc dù không có năm nào được như năm 1963 vốn là một năm rất đặc biệt. Tôi sẽ không làm bạn phát ngán với 20 trang dài đặc những giao dịch mua bán cổ phiếu, chỉ xin nói rằng trong 10 năm tiếp theo, tài khoản vẫn tiếp tục tăng trưởng, bất chấp những thua lỗ trong các năm 1969 và 1974. Một giai đoạn tăng trưởng thú vị khác bắt đầu vào năm 1978 với việc mua cổ phiếu Dome Petroleum. Tất cả mọi quyết định khởi đầu từ Dome được trình bày trong bảng thứ hai sau đây. Dome cung cấp một bài học cực kỳ quý giá về việc hầu hết các cổ phiếu đều phải được bán ra, không sớm thì muộn, được mua vào tại mức giá 77 đô la như bạn có thể thấy và bán ra tại mức gần 98 đô la. Cuối cùng nó rớt xuống dưới 2 đô la. Lịch sử đã lặp lại trong các năm 2000 và 2001 khi nhiều cổ phiếu thành công lớn trước đó trong lĩnh vực Internet như CMGE rớt từ 165 đô la xuống chỉ còn 1 đô la. Bạn cũng chú ý rằng tài khoản đã bán sạch cổ phiếu PinSaver vào ngày 6 tháng 7 năm 1982 tại mức giá 15 đô la, nhưng sau đó chúng tôi đã mua lại nó tại các mức giá 18 và 19 đô la và thu được lợi lớn từ việc làm đó mặc dù đã phải mua vào với giá cao. Giải vô địch đầu tư toàn Hoa Kỳ. Một ví dụ khác về việc áp dụng đúng đắn các nguyên tắc Can Slim ngay từ đầu là câu chuyện về một trong những cộng tác viên của chúng tôi, Lee Freeton. Lee tham dự giải vô địch đầu tư toàn Hoa Kỳ vào năm 1991 khi anh mới 24 tuổi sử dụng kỹ thuật Can Slim. Anh về nhìn năm đó với kết quả lãi 279%. Năm 1992, anh đạt kết quả lãi 120%. Và một lần nữa về nhì, giải vô địch đầu tư toàn Hoa Kỳ không phải là một cuộc thi trên giấy. Các thí sinh được sử dụng tiền thật và thực hiện giao dịch thật trên thị trường. Sau đó Lee tiếp tục đầu tư rất thành công với những kết quả thậm chí còn khả quan hơn trong giai đoạn cuối thập niên 1990. Những ví dụ về các cổ phiếu thành công vang dội nhất để hướng dẫn bạn. Sau đây là biểu đồ của một nhóm cổ phiếu thành công lớn nhất trên thị trường chứng khoán. Đó là mô hình của những cuộc đầu tư thành công lớn nhất Hoa Kỳ từ năm 1952 tới năm 2001. Hãy nghiên cứu thật cẩn thận và tham khảo lại thường xuyên. Chúng là những mẫu hình của thứ mà bạn phải tìm kiếm trong tương lai. Đường gợn sóng có chữ RS ở cuối là đường biểu diễn sức mạnh giá tương đối. Hãy nghiên cứu các khuôn mẫu giá, lịch sử sẽ tự lặp lại. Tất cả mọi mô hình đều bộc lộ một khuôn giá, khuôn mẫu giá của cổ phiếu ngay trước thời điểm mà bạn sẽ muốn mua vào, điểm mua đúng. Ví dụ như cổ phiếu Texas Instruments đột phá lên từ nền tech có quay 36 tuần của nó tại mức giá 30 đô la vào tháng 3 năm 1958. Nếu bạn mua vào khi nó được bán với giá 30 đô la, bạn sẽ tận hưởng cuộc leo thang 760% của Texas Instruments trong 26 tháng sau đó. Nếu nghĩ rằng mình chỉ đang nhìn thấy một đống biểu đồ, hãy nghĩ lại, thứ mà bạn đang thấy là hình ảnh của các khuôn mẫu tích lũy giá của những cổ phiếu thành công nhất ngay trước khi cuộc tăng trưởng vĩ đại của chúng bắt đầu. Các biểu đồ giới thiệu 5 loại cơ cấu giá: khuôn mẫu tách có quai, khuôn mẫu tách không quai, khuôn mẫu đáy chữ V kép, khuôn mẫu nền phẳng và khuôn mẫu nền tảng trên nền tảng. Chương 14: Cách tìm ra những cổ phiếu thành công bằng cách sử dụng nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư. Vì sao chúng tôi lập ra nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư? Trong nhiều thập niên, các nhà quản lý tài chính chuyên nghiệp là những người duy nhất có thể tiếp cận dữ liệu chuyên sâu, thiết yếu để tìm ra những cổ phiếu thành công. Kết quả là họ được độc quyền những thông tin đầu tư quan trọng nhất. Đó là lý do tôi thành lập nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư, Investor Business Daily, vào tháng 4 năm 1984 để đưa thông tin thiết yếu này đến với mọi nhà đầu tư. Nổi tiếng về năng lực đầu tư của mình từ thập niên 1960, công ty William O'Leary đã xây dựng cơ sở dữ liệu có hệ thống đầu tiên về thị trường chứng khoán hàng ngày ở Hoa Kỳ nhằm theo dõi và so sánh thành tích của các cổ phiếu với nhau. Nó trình bày chi tiết những dấu hiệu sớm đáng chú ý chưa được phát hiện về những thành phần cấu thành một cổ phiếu thành công lớn trên thị trường. Cụ thể là các đặc điểm của nó trước khi thực hiện những cuộc leo thang về giá. Hầu hết thông tin này hiện nay được trình bày trên nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư, cung cấp cho mọi người, cả giới chuyên nghiệp lẫn nhà đầu tư cá nhân, cơ hội hưởng lợi từ những phân tích chi tiết vốn trước đây chỉ có các nhà đầu tư tổ chức mới tiếp cận được. Vì mục tiêu của chúng tôi là diễn giải tình hình kinh tế mậu dịch quốc gia bằng cách vận dụng cơ sở dữ liệu đã được nghiên cứu toàn diện của mình lên nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư, trước tiên là phương tiện cung cấp thông tin, chứ đến thứ đến mới là một tờ báo. Nếu bạn nghiêm túc muốn trở thành một nhà đầu tư thành công hơn, điều đó hoàn toàn nằm trong khả năng của bạn. Nếu có thể cam kết nghiên cứu kỹ lưỡng những chiến lược đã được chứng minh trình bày trong cuốn sách này, giữ vững kỷ luật và tập trung nghiên cứu hàng ngày thì bạn đã đi được nửa chặng đường. Những công cụ nghiên cứu độc quyền của IBD là vế còn lại của phương trình đối với nhiều người trong số các bạn. Điều này có nghĩa là bạn phải tự mình làm quen với dữ liệu, với các phương pháp và khái niệm hoàn toàn khác với những gì mà bạn đã quen thuộc và vẫn đang sử dụng. Ví dụ, theo kết quả của cuộc nghiên cứu của chúng tôi về những cổ phiếu thành công nhất trong lịch sử, nếu dựa vào tỷ số P/E, bạn sẽ bỏ lỡ gần như tất cả những cổ phiếu thành công lớn tính từ năm 1952. Thông tin trên tờ Investor Business Daily dựa trên các đặc điểm được tìm thấy ở những công ty thành công nhất mọi thời đại trước khi giá cổ phiếu của chúng có những biến động lớn đi theo hướng đi lên. Việc theo sát những mô hình hợp lý này đã giúp và nhiều nhà đầu tư thành công từ thập niên 1960 đến nay. Nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư khởi đầu từ tháng 4 năm 1984 chỉ với 15.000 độc giả đăng ký. Trong những năm trước khi chúng tôi xuất bản, tờ The Wall Street Journal đã phát triển rất nhanh để đạt tới đỉnh cao 2,1 triệu ấn bản nội địa vào thời điểm ra mắt của chúng tôi trong năm 1984. Kể thời điểm đó, Nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư đã chiếm lĩnh dần thị phần của tờ The Wall Street Journal gần như trong mỗi năm và đạt tới 302.400 ấn bản. Theo báo cáo của cục phát hành ngày 31 tháng 3 năm 2001, tại những khu vực then chốt đông dân cư như Nam California, Florida và Long Island, New York, thị phần của IBD trên tổng số độc giả đăng ký và trên các quầy báo chiếm từ 20% đến 30%. Mặc dù nhiều độc giả của chúng tôi là cựu độc giả của Wall Street Journal, song tỷ lệ thị phần trùng lập là tương đối thấp. Bởi lẽ nhiều cuộc nghiên cứu đã cho biết chỉ có 18% số độc giả đăng ký của IBD có đọc cả tờ The Wall Street Journal. Nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư khác biệt ở chỗ nào? Vậy thì đâu là điểm phân biệt IBD với các nguồn thông tin khác? Chúng ta hãy thử nhìn gần hơn. IBD giúp bạn dễ dàng nhìn ra những cổ phiếu thành công với hơn 10.000 cổ phiếu được giao dịch rộng rãi hiện nay. Để lựa chọn, IBD cung cấp những danh sách chất lượng cao và những chỉ số đánh giá cơ bản và kỹ thuật giúp bạn thu hẹp phạm vi lựa chọn với những cổ phiếu với những cơ hội tốt nhất. IBD mở ra một con đường nhanh chóng, dễ dàng để tìm hiểu về thị trường chung. Yếu tố then chốt của hoạt động giao dịch trong ngày được liệt kê trên các biểu đồ chỉ số thị trường và được giải thích kèm theo lời bình luận để cung cấp cho bạn một cái nhìn đúng đắn về tình hình sức khỏe của thị trường chung và giúp cải thiện khả năng xác định thời điểm của những quyết định mua và bán. IBD cung cấp kiến thức giáo dục và hỗ trợ công việc đầu tư. Toàn bộ nội dung IBD đều tập trung vào kết quả nghiên cứu, cơ sở dữ liệu giá trị và xây dựng mô hình toàn diện dựa trên thực tế, không phải những quan điểm cá nhân. Có vô số tài nguyên được phác họa trong chương này có thể giúp bạn nghiên cứu và hiểu rõ cách vận động của thị trường chứng khoán trong thực tiễn, dựa trên tiền lệ lịch sử suốt nhiều năm. Một phương pháp mới để tìm ra những cổ phiếu thành công. Ở Nhật báo kinh doanh nhà đầu tư, chúng tôi đã phát triển một phương pháp hoàn toàn khác biệt để tìm ra những cổ phiếu thành công. Đó là do sau hơn 4 thập kỷ nghiên cứu, chúng tôi biết rằng các cổ phiếu thành công đều thể hiện những dấu hiệu rõ ràng về sức khỏe tốt trước khi trở thành những kẻ chiến thắng trên thị trường. Điều đó gây nhầm lẫn cho nhiều người, vốn vẫn quan niệm món hời là những cổ phiếu giá rẻ, vô danh mà họ hy vọng sẽ cất cánh và làm kinh ngạc tất cả mọi người. Như chúng ta đã nói từ trước, giá của những cổ phiếu giá rẻ chỉ vì một lý do duy nhất. Chúng đang thể hiện phong độ kém cỏi, không cho phép cổ phiếu tăng trưởng. Để một cổ phiếu có thể tăng giá, cần tăng trưởng về lợi tức, doanh thu lớn và nhiều nhân tố khác chứng minh nó đang nổi lên thành một kẻ dẫn dắt thị trường. Nếu phát hiện nó ra từ sớm, bạn sẽ có thể đầu tư vào những biến động lớn của cổ phiếu này. Nên nhớ rằng những cổ phiếu thành công nhất qua mọi thời đại như Cisco Systems và Home Depot khởi đầu những biến động giá khổng lồ của chúng sau khi đã trải qua giai đoạn vị trí dẫn đầu. Một trong những dữ liệu quan trọng nhất mà bạn sẽ cần để bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình có thể được tìm thấy trong các bảng kê cổ phiếu trên IBD. Các chỉ số đánh giá độc đáo của IBD là một cách dễ dàng, đơn giản để phát hiện ra những cổ phiếu thắng lợi trước đó khi chúng thực sự cất cánh. Do vậy, việc theo dõi những chỉ số này hàng ngày là rất quan trọng. Các bảng kê cổ phiếu của IBD hoàn toàn khác so với bất cứ thứ gì mà bạn có thể thấy ở những nơi khác. Chỉ số tổng hợp Smart Select độc quyền của chúng tôi thể hiện thành tích của mỗi cổ phiếu và thứ hạng so sánh của nó với tất cả những cổ phiếu khác trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Các thành phần trong chỉ số này được đánh giá từ số 1 đến 9 trong bảng kèm theo đây, sẽ được giải thích chi tiết ở bên dưới. Chỉ số tổng hợp Smart Select của BIIBD. Chỉ một dòng thông tin trong chỉ số tổng hợp Smart Select của IBD giá trị và ý nghĩa hơn nhiều so với bất kỳ thứ gì mà bạn có thể tìm thấy trong các bảng giá tiêu chuẩn. Các chỉ số này đã được chứng minh là những thước đo chính xác nhất về giá cổ phiếu trong tương lai, sẽ giúp bạn thu hẹp phạm vi và tìm kiếm từ hơn 10.000 cổ phiếu xuống chỉ còn những đối tượng đầu tư tốt. Bạn sẽ thấy nó giống như một bản báo cáo tài chính cô đọng tập trung vào tình trạng mạnh hay yếu căn bản của một cổ phiếu. Nó cũng là đánh giá ước lượng toàn diện về sự lành mạnh hay sức khỏe nói chung của mỗi công ty. Và quan trọng hơn cả, cùng với các biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần, những chỉ số này sẽ giúp bạn tìm ra những cổ phiếu thành công. Chúng ta hãy phân tích từng phần của nó. Chỉ số đánh giá lợi tức trên cổ phần thể hiện mức tăng trưởng tương đối về lợi tức của một công ty. Tăng trưởng mạnh về lợi tức là điều kiện tiên quyết để một cổ phiếu có thể thành công và ảnh hưởng lớn nhất về thành tích giá của nó trong tương lai. Thành phần đầu tiên và cực kỳ quan trọng của chỉ số Smart Select là chỉ số đánh giá lợi tức trên cổ phần Earnings Per Share, EPS, được đánh số 1 trong bảng ví dụ trên. Chỉ số đánh giá lợi tức trên cổ phần tính toán mức độ tăng trưởng và ổn định về mặt lợi tức của mỗi công ty trong 3 năm qua và chú trọng một vài quý gần nhất. Kết quả được so sánh với tất cả những cổ phiếu phổ thông khác trong các bảng đánh giá được chấm theo thang điểm từ 1 tới 99, với 99 là tốt nhất. Ví dụ, một giá trị EPS bằng 90 nghĩa là những kết quả tăng trưởng lợi tức cốt yếu xét cả về ngắn hạn lẫn dài hạn của công ty đang xét nằm trong 10% cổ phiếu đứng đầu trong khoảng 10.000 cổ phiếu được tính toán. Chỉ số này cho bạn biết thành tích tương đối về lợi tức của các công ty được niêm yết công khai và triển vọng của cổ phiếu. Đó là một thước đo khách quan mà bạn có thể sử dụng để so sánh kết quả đã được kiểm toán của công ty này so với bất kỳ công ty nào khác. Ví dụ như mức tăng trưởng lợi tức của IBM so với Hewlett Packard, Lockheed, Lower Company, Walmart hoặc Merrill Lynch. Với các mức lợi tức dự kiến không được đưa vào tính toán bởi lẽ chúng là quan điểm cá nhân vốn có thể sai lầm và thường hay thay đổi như bạn đã biết. Vì sức mạnh và tỷ lệ tăng trưởng lợi tức là những thước đo cơ bản nhất phản ánh mức độ thành công của một công ty, nên chỉ số đánh giá lợi tức trên cổ phần là vô giá trong việc phân biệt những công ty dẫn đầu thật sự với những công ty được quản lý tồi, kém cỏi và tầm thường trong thế giới cạnh tranh gay gắt ngày nay. Chỉ số EPS rating cũng mang nhiều ý nghĩa hơn so với sách Fortune 500 được phổ biến rất rộng rãi vốn đánh giá các công ty theo quy mô. Chỉ một mình quy mô lớn hiếm khi đảm bảo được một độ cách tân, tăng trưởng hoặc lợi tức của một công ty. Đa số các công ty lớn có tuổi từ 50 tới 100 năm có thể có hình ảnh nổi tiếng nhưng thường bị mất thị phần vào tay những công ty nhỏ, cách tân hơn đang sản xuất ra những sản phẩm mới và tốt hơn. Chỉ số sức mạnh giá tương đối nêu bật những cổ phiếu đang nổi lên dẫn đầu về giá cả, vì chúng ta đã biết rằng những cổ phiếu tốt nhất có thành tích giá tương đối cao, ngay cả từ trước những đợt tăng giá như vũ bão của chúng, nên bạn phải tìm những cổ phiếu đang dẫn đầu về mức giá. Chỉ số sức mạnh giá tương đối RS sẽ cho bạn biết những cổ phiếu nào đang có thành tích giá tốt nhất trong vòng 12 tháng gần nhất. Kết quả này sau đó được đem so sánh với tất cả những công ty niêm yết công khai khác và được chấm một điểm từ 1 đến 99, với 99 là tốt nhất, xem cột được đánh giá số 2 trong bảng ví dụ. Ví dụ, một chỉ số RS bằng 585, nghĩa là mức biến động giá của công ty đang xét vượt qua 85% tất cả các cổ phiếu phổ thông khác trong một năm vừa qua. Những cổ phiếu thành công vĩ đại nhất kể từ năm 1952 thể hiện giá trị RS trung bình là 87 trong khi chúng đột phá khỏi nền tảng giá đầu tiên. Nói cách khác, những cổ phiếu thành công nhất đều đã có mức giá vượt trên gần 90 hay 9 phần 10 mọi cổ phiếu khác trên thị trường trước khi chúng thực hiện cuộc leo thang ngoạn mục nhất của mình. Ngay cả trong những giai đoạn thị trường suy thoái, một giá trị sức mạnh tương đối rơi xuống dưới 70 có thể báo cho bạn khả năng xảy ra một tình huống rắc rối. Khi bạn so sánh những giá trị dựa trên thực tế này với những phương pháp cổ lỗ thiếu khoa học, chủ yếu dựa trên những quan điểm cá nhân sai lầm, những lý thuyết sách vở, những câu chuyện hư cấu, thổi phồng và những mánh lưới truyền miệng rõ ràng không phải bàn cãi, việc các chỉ số độc đáo của IBD có thể cung cấp cho bạn một vũ khí bén nhọn trên thị trường. Bạn cần cả hai giá trị đánh giá EPS và RS đều cao. Mối liên hệ giữa chỉ số lợi tức trên cổ phần và chỉ số sức mạnh giá tương đối là rất quan trọng. Đến đây, bạn đã có thể xác định những cổ phiếu dẫn đầu thị trường về lợi tức và sức mạnh giá tương đối. Đại đa số những cổ phiếu ngoại hạng sẽ đạt điểm 80 hoặc cao hơn ở cả hai chỉ số EPS và RS trước những cuộc đột phá lớn của chúng. Vì một chỉ số là thước đo nền tảng căn bản, còn chỉ số kia thể hiện sự đánh giá của thị trường, nên việc quả quyết chọn lựa cả hai con số đều mạnh mẽ giúp cải thiện mạnh mẽ quá trình chọn lựa cổ phiếu của bạn trong những giai đoạn tăng trưởng của thị trường. Dĩ nhiên, không có gì đảm bảo rằng một công ty có thành tích tồi tệ trong quá khứ hoặc hiện tại không thể đột ngột tăng trưởng mạnh trong tương lai. Đó là lý do bạn phải luôn luôn sử dụng một chiến lược cắt giảm thiệt hại, chẳng hạn như những quy luật bán ra đã trao đổi trong các chương 9 và 10. Một việc làm khôn ngoan và cần thiết khác là kiểm tra các biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần của cổ phiếu để thấy nó đang hình thành một nền tảng vững chắc hay đã leo quá cao khỏi khu vực ổn định giá gần nhất của nó. Xem lại các khuôn mẫu biểu đồ phổ biến cần tìm trong chương 12. Như đã trao đổi trước đây, mô hình của những công ty có thành tích tốt nhất trong nửa thế kỷ gần đây đều cho thấy mức tăng trưởng lợi tức trong 3 năm trở lại và tỷ lệ tăng trưởng lợi tức trên cổ phần trong 2 quý gần nhất là hai đặc điểm cơ bản phổ biến nhất. Với nguồn thông tin quan trọng như vậy trong tay, câu hỏi tự nhiên cần phải được đặt ra là tại sao lại đầu tư tiền mồ hôi nước mắt của bạn vào một cổ phiếu tầm thường chỉ đạt giá trị EPS 30 hoặc giá trị RS 40, trong khi rõ ràng có hàng ngàn công ty khác có các chỉ số cao hơn, trong đó bao gồm hàng trăm công ty có những chỉ số siêu việt. Không phải là những công ty bị đánh giá kém sẽ không bao giờ có được thành tích tốt, chỉ là có một tỷ lệ lớn trong số chúng sẽ trở thành những nỗi thất vọng. Ngay cả khi một công ty bị đánh giá thấp, thực hiện được những cuộc tăng trưởng đáng kể, bạn sẽ thấy rằng những cổ phiếu được đánh giá tốt hơn trong cùng ngành công nghiệp có thể còn làm tốt hơn nhiều. Theo một nghĩa nào đó, việc kết hợp áp dụng chỉ số EPS và RS cũng tương tự như chỉ số đánh giá của AC Leisen đối với một chương trình truyền hình. Ai còn muốn tiếp tục tài trợ cho một chương trình truyền hình đang bị đánh giá kém? Bây giờ hãy tưởng tượng bạn là ông bầu của đội bóng chày New York Yankees. Đây là giai đoạn nghỉ giữa hai mùa giải và bạn sẽ phải chọn cầu thủ cho một đội hình trong mùa thi đấu tới. Liệu bạn có mua, tuyển dụng hoặc ký hợp đồng với một cầu thủ chỉ đạt thành tích 200 điểm hay bạn sẽ chọn số cầu thủ đạt thành tích 300 điểm tối đa có thể? Những tay đập 300 điểm sẽ khiến bạn phải bỏ ra nhiều tiền hơn, tỷ số P/E của họ cao hơn, họ được bán gần với giá đỉnh cao nhất của họ. Sự thật là bạn vẫn có thể mua các tay đập 200 điểm với giá rẻ, nhưng liệu bạn sẽ thắng được bao nhiêu trận nếu 9 cầu thủ trong đội hình chính của bạn chỉ có thành tích trung bình 200 điểm? Khi đã thành lập nền tảng ở lượt bóng thứ 9 và tỷ số đánh giá sát sao, bạn sẽ muốn thấy ai bước vào vị trí đánh bóng, một tay đập 200 điểm hay một tay đập 300 điểm. Có bao nhiêu phần trăm khả năng một tay đập với thành tích 200 điểm đã định hình sẽ giành được danh hiệu cầu thủ đánh bóng xuất sắc nhất? Chọn lựa và quản lý một danh mục đầu tư cổ phiếu cũng không khác gì công việc của vị huấn luyện viên bóng chày. Để giành được thắng lợi thường xuyên và giành mức quán quân trong giải thi đấu của mình, bạn cần một đội hình gồm toàn những cầu thủ giỏi nhất, có thể tìm thấy những cầu thủ đã chứng minh được thành tích xuất sắc của mình. Sẽ không thể thành công trong đầu tư nếu bạn cứ nhất định mua những cổ phiếu có thành tích kém và có giá rẻ với hy vọng sẽ phát triển ra một nhà vô địch. Hy vọng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực trên thị trường chứng khoán, trừ khi bạn khởi đầu với một cổ phiếu chất lượng, đã bắt đầu xây dựng được động lực của nó. Chính động lực này, lợi tức và sức mạnh giá là điều kiện tiên quyết để quyết định sự tăng trưởng trong tương lai. Đừng để tư tưởng ham giá rẻ ám ảnh, hãy thay thế những hy vọng và quan điểm cá nhân của bạn rằng những dữ liệu thực tế có thể đo lường. Một điều thú vị nữa là những chỉ số đánh giá dựa trên thực tiễn đầy ý nghĩa này còn giúp thức tỉnh các thành viên và tạo áp lực lên ban lãnh đạo của các công ty đang có thành tích kém cỏi. Một thành tích kém cỏi kéo dài theo các chỉ số của IBD sẽ là một lời kêu gọi thức tỉnh nghiêm túc đối với bất kỳ đội ngũ ban lãnh đạo cao cấp nào. Những cổ phiếu thành công nhất nằm trong các nhóm công nghiệp dẫn đầu. Giá trị chỉ số EPS và RS cao mới chỉ là một phần trong bộ ghép hình chọn lựa cổ phiếu. Các cuộc nghiên cứu đã cho thấy đại đa số những cổ phiếu dẫn đầu cũng là thành viên của các nhóm công nghiệp đang dẫn dắt thị trường. Chỉ số đánh giá sức mạnh tương đối của nhóm công nghiệp, cột đánh số 3 trong bảng ví dụ, sẽ là cho bạn biết công nghiệp của cổ phiếu đó đang dẫn dắt hay đang theo đuôi trên thị trường. Ngay cả khi cổ phiếu của bạn đang thể hiện một thành tích tốt Hãy thận trọng toàn bộ nếu bộ nhóm ngành công nghiệp của nó đang tụt hậu trên thị trường. Đó có thể là một dấu hiệu cảnh báo. Chỉ số đánh giá sức mạnh giá tương đối trong nhóm công nghiệp so sánh thành tích giá trong 6 tháng gần đây của nhóm công nghiệp cổ phiếu đang xét với tất cả các nhóm công nghiệp khác. IBD chấm điểm chúng theo thang điểm từ A cộng tới E. Các mức điểm đánh giá cao là A, A cộng hoặc A trừ chiếm 24% những nhóm công nghiệp hàng đầu, hoặc B, B hoặc B cộng, B và B trừ những cổ phiếu yếu nhất nhận điểm D hoặc E. Những cổ phiếu dẫn dắt thị trường thật sự thường có chỉ số sức mạnh tương đối của nhóm công nghiệp trong phạm vi điểm A hoặc B. Ví dụ một giá trị sức mạnh tương đối của nhóm công nghiệp là A, đặt cổ phiếu trong số 16% công ty hàng đầu xét về sức mạnh nhóm công nghiệp của chúng. Một ví dụ cụ thể khi America Online đột phá từ một nền tảng 14 tuần vào tháng 10 năm 1998 và sau đó tăng trưởng 557% chỉ trong vòng 6 tháng, chỉ số sức mạnh tương đối của nhóm công nghiệp của nó lúc đó được đánh giá là A. Doanh số, lợi nhuận và lợi suất trên vốn cổ phần cao là một dấu hiệu lớn. Việc cắt giảm chi phí có thể đẩy lợi tức của một công ty đi lên trong vòng 1 hoặc 2 quý, nhưng những đợt tăng trưởng lợi tức mạnh mẽ kéo dài đòi hỏi doanh số phải tăng trưởng mạnh mẽ. Một điều quan trọng khác là phải mua những công ty đạt thành tích tăng trưởng ở đa số lĩnh vực kinh doanh của họ. Họ tạo ra được lợi tức bao nhiêu từ mỗi đô la doanh số, họ sử dụng nguồn vốn tốt đến mức nào, chỉ số doanh số cộng lợi nhuận cộng lợi suất trên vốn cổ phần. Kết hợp những nhân tố quan trọng nói trên là cách nhanh nhất để nhận diện những công ty hùng mạnh thật sự với sự tăng trưởng doanh số và hoạt động có lãi. Đây là một trong những nhân tố được các nhà phân tích tin tưởng rộng rãi. Chỉ số S&P được chấm theo thang điểm từ A tới E với điểm A và B là tốt nhất. Bạn sẽ muốn tránh những cổ phiếu có chỉ số S&A là D và E. Xem cột thứ tư trên biểu đồ. Ví dụ một giá trị S&A rating điểm A đặt cổ phiếu vào số 20% công ty hàng đầu về doanh số, lợi tức và lợi suất trên vốn cổ phần. Trong suốt đợt phục hồi ngắn theo giai đoạn suy thoái của thị trường Nasdaq diễn ra từ tháng 3 tới tháng 5 năm 2000, SDL Inc. đã vượt lên như một kẻ dẫn dắt thị trường. Nhà sản xuất linh kiện dành cho mạng cáp quang này đã đột phá lên những đỉnh giá mới ngay khi thị trường xác nhận một xu hướng đi lên mới. Tình huống lý tưởng nhất để mua một cổ phiếu S&D đã tăng giá 112% chỉ trong 8 tuần. Trong nhiều chỉ số mạnh mẽ của nó, giá trị SMA rating đạt điểm A. Tích lũy, phân phối, tác động của giao dịch chuyên nghiệp lên cổ phiếu. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp tổ chức nắm giữ ảnh hưởng rất lớn đến giá của một cổ phiếu. Do vậy, điều cần thiết là bạn phải mua những cổ phiếu chất lượng tốt mà các quỹ đầu tư tín thác đang mua vào và bán ra. Những gì mà họ đang bán với khối lượng lớn, cố chống lại những dòng chảy khổng lồ này chỉ làm hại bạn mà thôi. Một cách nhanh chóng để theo dõi tình trạng giao dịch chuyên nghiệp là sử dụng chỉ số tích lũy trên phân phối, được tính toán dựa trên mức giá và khối lượng giao dịch thay đổi hàng ngày. Nó cho biết cổ phiếu của bạn đang chịu xu hướng tích lũy, được các tổ chức mua vào hoặc phân phối bị các tổ chức bán ra. Công thức đã được kiểm nghiệm triệt để phức tạp và độc quyền này tỏ ra rất chính xác và không dựa trên những tính toán khối lượng giao dịch lên xuống đơn giản. Các cổ phiếu được chấm theo thang điểm từ A tới E, mỗi ký tự đại diện cho những giá trị sau. A. Các tổ chức tích lũy mua vào mạnh mẽ. B. Các tổ chức tích lũy mua vào ở mức độ vừa phải. C. Khối lượng cổ phiếu được các tổ chức mua vào và bán ra là cân bằng nhau hay trung hòa. D. Bị các tổ chức phân phối bán ra nhẹ. E. Bị các tổ chức phân phối bán ra mạnh. Khi các cổ phiếu nhận được điểm A hoặc B từ nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư, điều đó có nghĩa rằng cổ phiếu đang được mua vào. Tuy nhiên, điều này không đảm bảo là giá của nó sẽ tăng lên. Hoạt động thu mua đang diễn ra, nhưng cũng có thể là các quỹ đang mua một chứng khoán chưa rõ ràng và có thể họ đang phạm sai lầm. Trong hầu hết trường hợp, cần phải tránh các cổ phiếu bị đánh giá D và E. Các cổ phiếu nhận điểm C có khối lượng giao dịch trung hòa và có thể ổn. Bạn không cần phải ân hận vì mình đã bỏ lỡ một vận động giao dịch của các tổ chức nếu nhận thấy những khối lượng lớn giao dịch mua vào hoặc bán ra. Nhiều tổ chức phải mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng để hoàn tất việc đầu tư vào một cổ phiếu hay rút ra khỏi nó, và điều này sẽ cho bạn thời gian để đầu tư hay vận động nó. Tuy nhiên, đừng quên kiểm tra một biểu đồ cổ phiếu hàng ngày hoặc hàng tuần để biết cổ phiếu đang ở giai đoạn đầu của đợt biến động hay đã lên giá cao, khiến việc mua vào trở nên quá rủi ro hoặc quá trễ. Chỉ số tổng hợp, một cái nhìn khái quát. Chỉ số nằm ở cột đầu tiên trong các bảng cổ phiếu trên IBD là chỉ số tổng hợp Smart Select kết hợp tất cả 5 chỉ số Smart Select thành một chỉ số nhóm tóm tắt để thẩm tra nhanh những tính chung của các cổ phiếu. Bạn hãy nhìn vào cột được đánh giá số 6, công thức chỉ số tổng hợp Smart Select rất đơn giản. Do tầm ảnh hưởng của mức lợi tức và thành tích giá trong quá khứ tăng giá của một cổ phiếu nên cả hai chỉ số lợi tức trên cổ phiếu và sức mạnh giá tương đối được nhân gấp đôi hệ số. Ba chỉ số Smart Select còn lại được tính theo hệ số bình thường bao gồm sức mạnh tương đối của nhóm công nghiệp SMA và chỉ số tích lũy trên phân phối. Tỷ lệ phần trăm so với đỉnh giá trong 52 tuần cũng được sử dụng trong chỉ số tổng hợp Smart Select. Kết quả sau đó so sánh với toàn bộ cơ sở dữ liệu và được chấm điểm từ 1 tới 99 với 99 là tốt nhất, giúp tổng kết 5 số liệu ước tính mà chúng ta vừa trao đổi. Đối với một số cổ phiếu, chỉ số tổng hợp Smart Select có thể cao hơn 5 chỉ số Smart Select độc lập. Đó là vì công thức được tính toán bao gồm cả tỷ lệ phần trăm của mức giá hiện tại so với mức giá cao nhất trong 52 tuần của cổ phiếu. Khi khảo sát các bảng kê cổ phiếu, chỉ số đơn giản này sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hãy dạo qua các cột và tìm những giá trị chỉ số tổng hợp Smart Select từ 80 trở lên để nhận diện những cơ hội tốt. Bước làm tiếp theo là xem lại cả 5 chỉ số Smart Select độc lập, EPS, RSI, sức mạnh tương đối của nhóm ngành công nghiệp, SMA và tích lũy trên phân phối. Chỉ số cần xem, lướt qua các bảng kê cổ phiếu, giờ đây bạn đã tiến tới rất gần việc đảm bảo rằng mình đang lựa chọn những cổ phiếu tốt. Tỷ lệ thay đổi khối lượng giao dịch giúp bạn theo dõi dòng chảy của vốn. Một thước đo quan trọng nữa mà IBD tạo ra là tỷ lệ thay đổi khối lượng giao dịch. Đa số báo chí hoặc các dịch vụ cung cấp thông tin trên truyền hình và trên trang web chỉ cung cấp khối lượng giao dịch của cổ phiếu trong ngày và nó không nêu lên được những câu chuyện đầy đủ ý nghĩa dựa trên những thông tin về khối lượng giao dịch họ cung cấp. Làm thế nào biết được liệu khối lượng giao dịch của các nhà cổ phiếu trong danh mục đầu tư của bạn và những cổ phiếu mà bạn đang quan tâm là bình thường, cao bất thường hay thất thường? Để biết được điều này, bạn phải nhớ trong đầu hoặc ghi lại trên giấy khối lượng giao dịch hàng ngày bình quân của mỗi cổ phiếu mà bạn cần theo dõi. Thay vì mất công như vậy, bạn có thể dựa vào IBD để theo dõi thông số này giúp bạn. IBD là người đầu tiên cung cấp cho các nhà đầu tư một tỷ lệ thay đổi khối lượng giao dịch nhằm theo dõi khối lượng giao dịch trong ngày bình quân của mọi cổ phiếu trong 50 ngày giao dịch gần nhất. Các cổ phiếu được giao dịch theo nhiều mức khối lượng khác nhau và bất kỳ thay đổi lớn nào về khối lượng giao dịch cũng có thể cung cấp cho bạn một dấu hiệu quan trọng. Một cổ phiếu có thể giao dịch với khối lượng bình quân 10.000 mỗi cổ phần trên một ngày, trong khi một cổ phiếu khác giao dịch 100.000 cổ phần mỗi ngày và một cổ phiếu khác nữa giao dịch 1 triệu cổ phần mỗi ngày. Vấn đề quan trọng là không phải là có bao nhiêu cổ phần được giao dịch mà là khối lượng đó có thất thường hay không. Ví dụ nếu một cổ phiếu bình quân giao dịch 10.000 cổ phần mỗi ngày bỗng nhiên được một giao dịch khối lượng lớn lên tới 70.000 cổ phần, đồng thời giá của nó nhảy lên một điểm thì cổ phiếu đã tăng giá với khối lượng giao dịch gia tăng đến 600%, thông thường là một dấu hiệu lạc quan. Cột tỷ lệ thay đổi khối lượng giao dịch sẽ thể hiện giá trị 600%. Để mau chóng thông báo cho bạn mối quan tâm của các nhà chuyên nghiệp đối với cổ phiếu này. Trong trường hợp này, các cổ phiếu được giao dịch với tỷ lệ 600% cao hơn khối lượng bình thường và nếu giá của nó đột ngột gia tăng đáng kể thì đây là một tín hiệu quan trọng. Tỷ lệ thay đổi khối lượng giao dịch là một trong những lý do chính khiến rất nhiều chuyên gia ở sàn giao dịch chứng khoán New York, nhà quản lý đầu tư chuyên nghiệp, nhà môi giới chứng khoán hàng đầu và nhà đầu tư cá nhân khôn ngoan sử dụng các bảng kê cổ phiếu của IBD. Không có cách nào tốt hơn để theo dõi dòng chảy của vốn đầu tư vào và ra khỏi các công ty. Những cách khác để tìm ra nhà dẫn dắt thị trường tiềm năng trong bảng kê cổ phiếu của IBD. Các cổ phiếu vừa đột phá lên đỉnh giá mới thường có khuynh hướng lên cao hơn nữa. Nên một thông tin khác mà nhà quản lý tài chính nên tìm kiếm là các cổ phiếu tăng từ một điểm trở lên hoặc vừa leo lên một đỉnh giá mới được in đậm trong các bảng kê cổ phiếu của IBD. Cổ phiếu sụt từ một điểm trở lên hoặc vừa xuống tới một đáy giá mới được in có gạch dưới. Bạn có thể dễ dàng xem lướt qua các bảng kê và chỉ tập trung chú ý vào những giao dịch then chốt trong ngày. Các cổ phiếu ưu tiên được in trong một khu vực riêng biệt cùng với những cổ phiếu giá thấp có giá dưới $10 mỗi cổ phần để tiết kiệm thời gian cho bạn. Các cổ phiếu giá thấp bị tách riêng bởi lẽ việc lập mô hình lịch sử 50 năm qua trên máy tính đã cho thấy 97% những cổ phiếu thành công nhất của Nasdaq đều đột phá khỏi khuôn mẫu giá vững chắc đầu tiên của chúng tại mức giá từ $15 trở lên. Các cổ phiếu của NAY là từ $20 trở lên. Vậy thì tại sao lãng phí thời gian vàng bạc của bạn mò mẫm qua hàng trăm cổ phiếu giá thấp, đội sổ, ít cơ hội thành công và nhiều khả năng thất bại? Nếu bạn nhất định muốn xem qua những cổ phiếu giá thấp, chất lượng thấp thì ít nhất chúng cũng được tập trung lại một nơi để dễ rà soát hơn. IBD dựa vào cơ sở dữ liệu hùng mạnh của mình để trình bày với bạn những cơ hội đầu tư có triển vọng tốt nhất. Vì vậy, bạn sẽ có thể dễ dàng nhận diện chúng. Chúng được tô màu vàng dựa trên một công thức độc quyền của những cổ phiếu này, thỏa mãn các đặc điểm của cổ phiếu tăng tiến, đã được thực hiện từ những hình mẫu của chúng tôi là các cổ phiếu thành công nhất trong 50 năm trở lại đây. Một công cụ hữu ích khác trong bảng kê cổ phiếu là chỉ số bảo trợ của các tổ chức theo thang điểm từ A tới S, với A là giá trị tốt nhất. Thông số độc quyền này thể hiện thành tích bình quân 3 năm gần nhất của tất cả các quỹ đầu tư tín thác có sở hữu một cổ phiếu nào đó, cộng với khuynh hướng tăng hay giảm của tổng số cổ đông tổ chức. Trong các quý mới nhất, chỉ số này được cung cấp mỗi tuần một lần trong cột xoay vòng của các bảng kê. Cột tận cùng bên phải được đánh số 9 cho biết một công ty có thu hồi, tự mua lại cổ phiếu của nó trong năm vừa qua hay không. Chữ R thông thường đây là một dấu hiệu tích cực. Bạn cũng sẽ tìm thấy các ký hiệu về những lần chia cổ tức hoặc thực hiện quyền trước đó. Lợi tức dự kiến trong 4 tuần tiếp theo, báo cáo lợi tức trong số IBD hiện tại và cổ phiếu có các quyền giao dịch hay không. Tỷ lệ giá trên lợi tức, P/E và mức chia cổ tức được trình bày trong cột xoay vòng. Chúng thực sự thay đổi không nhiều và cuộc nghiên cứu của chúng tôi về cổ phiếu thành công đã chứng minh một cách hùng hồn rằng tỷ số P/E và mức chia cổ tức đóng vai trò rất nhỏ bé trong việc tạo ra một cổ phiếu thành công. Vì vậy, bất chấp việc chúng được chấp nhận rộng rãi trong nhiều năm qua, những số liệu này ít quan trọng hơn so với những nhân tố then chốt khác mà chúng ta đã trao đổi trước đây. Cần chú ý những cổ phiếu có tỷ lệ thay đổi khối lượng giao dịch lớn nhất. Đa số báo chí và những phương tiện thông tin khác đều điểm danh 15 cổ phiếu năng động nhất. Danh sách của họ thường bao gồm những chứng khoán như General Electric, AT&T, vốn được giao dịch hàng triệu cổ phần mỗi ngày. Nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư đã phát minh ra một danh sách hàng ngày đặc biệt dòng chảy của nguồn vốn để nêu bật những cổ phiếu có tỷ lệ thay đổi lớn nhất về khối lượng giao dịch trong ngày của chúng so với khối lượng giao dịch trung bình trong 50 ngày trước đó. Các cổ phiếu lên giá khi thị trường đóng cửa vào cuối phiên giao dịch được tách riêng khỏi những cổ phiếu xuống giá, cho phép bạn nhận biết chính xác nguồn vốn đang chảy ra và vào khỏi những cổ phiếu nào trong mỗi ngày. Dòng chảy của nguồn vốn quan trọng hơn hầu hết các danh sách cổ phiếu năng động, vì hệ thống máy tính giám sát của chúng tôi chọn lựa trên cổ phiếu của những tổ chức cỡ trung bình và nhỏ, mới mẻ và năng động hơn, có sự gia tăng rõ rệt về khối lượng giao dịch. Những cổ phiếu này sẽ không bao giờ đạt được tổng khối lượng giao dịch đủ lớn để lọt vào những danh sách cổ phiếu năng động. Bạn có thể dễ dàng bỏ lỡ những cổ phiếu mới nổi quan trọng nếu dựa vào chỉ số danh sách thông thường nói trên. Những cổ phiếu hiện diện trong danh sách dòng chảy nguồn vốn đồng thời đạt từ 80 điểm trở lên trong cả hai chỉ số lợi tức trên mỗi cổ phần lẫn sức mạnh giá tương đối được in đậm. Bạn hãy hết sức chú ý những cái tên này với những điểm số đánh giá cao cộng thêm sự gia tăng về giá và khối lượng giao dịch. Có lẽ chúng xứng đáng được nghiên cứu sâu hơn. Những dịch vụ cung cấp thông tin khác còn liệt kê các cổ phiếu có tỷ lệ tăng giá cao nhất. Những danh sách này gần như vô giá trị bởi lẽ chúng sẽ tập trung vào những cổ phiếu chẳng hạn như tăng thêm $0.3 từ mức giá $2, một tỷ lệ tăng giá rất cao. Nhưng bây giờ bạn đã biết rằng hiếm khi có thể tìm được những cổ phiếu giàu triển vọng ở khu vực cuối bảng xếp hạng. Thay vì vậy, hãy tập trung vào những danh sách đầy ý nghĩa, 25 chứng khoán đáng chú ý có giá từ $16 trở lên đối với Nasdaq và $20 trở lên đối với New York. Như đã đề cập trước đây, những cổ phiếu giá rẻ đều có lý do riêng của chúng. Luôn luôn kiểm tra các cổ phiếu leo lên đỉnh giá mới hàng ngày. Một bước quan trọng để tìm ra cổ phiếu thành công là tìm kiếm những công ty đạt tới đỉnh giá mới. Các biểu đồ trong chuyên mục tin tức chứng khoán chỉ tập trung vào 20 công ty có thành tích tốt nhất trong ngày của New York và 20 công ty thành tích tốt nhất trong ngày của Nasdaq. Đó là những cổ phiếu chất lượng có một trong các đặc điểm sau. Leo lên đỉnh giá mới, tôi sẽ được in đậm. Gần đạt tới đỉnh giá mới, tên công ty in bình thường. Các mức gia tăng khối lượng giao dịch lớn nhất đối với các cổ phiếu trên $15 và tăng giá tối thiểu 50 xu mỗi cổ phần. Các biểu đồ hàng tuần cơ bản này sẽ cho bạn biết tổng số cổ phần dự trữ có thể mua, chỉ số EPS, giải trình về công ty, ký hiệu cổ phiếu, tỷ lệ tăng trưởng lợi tức thường niên, chỉ số tích lũy trên phân phối, tỷ lệ cổ phiếu thuộc sở hữu của ban lãnh đạo, tỷ lệ nợ của công ty, chỉ số sức mạnh tương đối của nhóm ngành công nghiệp, đường sức mạnh tương đối và chỉ số RS. Khối lượng giao dịch bình quân hàng ngày, tỷ số giá trên lợi tức quý hiện tại.